từ nay về sau, sư đồ hai người như hình với bóng, trong thiên địa này, có thêm một vị phong không chi thánh, một vị chiêm ngưng tuyết, từ đó vạn năm trôi qua, Tần Dương đã đạt đến điểm cuối cùng của cuộc đời. Một ngày nọ, phong nhã hào hoa Ngụy Vô Song tìm đến chiêm ngưng tuyết, Tuyết Nhi, sư phụ, Ngụy Vô Song thành khẩn nói, một số chuyện, vi sư cần nói với ngươi, vi sư vốn là thương mang thiên địa, là vân giới, chi chủ vô thượng thần đế chi tử Mộc Trần. Hiện nay, vi sư đã trải qua thiên mệnh, sống trong cửu thế, hiện giờ đã là đệ thất thế, vạn năm đã qua, đệ thất thế kết thúc, vi sư muốn bắt đầu lần tiếp theo lịch thế. Sư phụ, chiêm ngưng tuyết thần sắc ngốc trệ, sư phụ, nếu ngươi đi, phòng thiềm tông sẽ ra sao, đồ nhi phải làm gì? Chiêm ngưng tuyết hoảng loạn, Ngụy Vô Song chậm rãi nói, ta đã tạo ra trận tích, ngươi biết rõ trong đó ẩn chứa thần diệu, tại trung tam thiên, tại phong thiên tông, chờ ta, vi sư sẽ trở về. Đến lúc đó, vi sư hy vọng ngươi đã nghiên cứu thông thấu trận tích, trở thành một đời trận pháp đại tông sư. Khi trở về, vi sư sẽ là một người khác, những năm gần đây, cần ngươi giúp vi sư chiếu cố cha mẹ. Chiêm ngưng tuyết cúi người nói, đệ tử ghi nhớ, Ngụy Vô Song tiếp tục, đồ vật này cho ngươi, trong thế gian này, chỉ có ngươi, và ta biết cách mở ra, đến lúc cần, đó sẽ là chứng cứ để nhận nhau. Vâng, tại trung tam thiên, ngươi là đệ tử duy nhất của vi sư trong đời này, nhưng không phải là đệ tử duy nhất của vi sư trong mấy thế. Chiêm ngưng tuyết liền nói ngay, vậy sư huynh cùng các sư tỷ đâu? Đệ tử sẽ đi tìm bọn họ. Không thể, Ngụy Vô Song chân thành nói, mỗi một thế lẫn nhau không thể tồn tại ràng buộc. Ngươi hãy ở lại Bắc Tuyết Thiên, phong thiên tông chờ vi sư trở về. Vâng, một đời trận thuật đại tông sư Ngụy Vô Song, phong không chí thánh, đã triệt để tiêu thất. Từ đó về sau, chiêm ngưng tuyết gầy, yếu bả vai, gánh vác phong thiên tông, tiếp tục tiến lên. Hơn 2 vạn năm qua, từng vị võ giả giả mạo Ngụy Vô Song đến bên ngoài phong thiên tông đều bị chiêm ngưng tuyết đánh giết. Chiêm ngưng tuyết càng lúc càng lặng lẽ chú ý đến Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh phu phụ. Mỗi lần nhìn thấy Ngụy Vô Song lột xác, nàng luôn chiêm ngưỡng. Mỗi lần nhìn thấy sư phụ lột xác, sắc mặt chiêm ngưng tuyết hoặc tưởng niệm, hoặc nhớ lại, hoặc ái mộ. Sư phụ, ngươi khi nào mới có thể trở về? Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc chiêm ngưng tuyết ôm ấp Ngụy Vô Song lột xác. Khoảnh khắc này cũng được mọi người thấy. Đây là thời khắc chấp niệm trong lòng chiêm ngưng tuyết khi trải qua tiêm kiếp. Nàng một đời chỉ có sư phụ dạy nàng trận thuật, để nàng tự tay diệt nguyên gia. Sư phụ dạy bảo nàng cách kiên cường, đi tu hành, làm người. Trong lúc bất tri bất giác, sư phụ đã trở thành người duy nhất trong nội tâm nàng. Khoảnh khắc này, Tần Dương không nói gì, nhưng Khúc Phỉ Yên lại không phục. Lịch kiếp của nàng, hình ảnh thể hiện ra hoàn toàn không giống. Nàng suốt ngày lẫn đêm suy nghĩ, ngoài việc ngủ và thầy ra, không còn cầu mong điều gì khác. Anh thèm tiên kiếp, lại một lần nữa hàng lâm. Bốn phía đại chiến tiếp tục duy trì liên tục, nhưng Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích và Ô Vân Bàng đã không thể tạo ra uy hiếp đối với Khúc Phỉ Yên. Trong khi đó, Diệp Chi Vấn chỉ lặng lặng đứng giữa không trung, nhìn chiêm ngưng tuyết trải qua tiên kiếp, như thể hắn chỉ là một người xem. Thứ 92 đạo tiên kiếp, thứ 93, số tiên kiếp còn lại, mỗi một đạo đều bổ chém vào thân thể chiêm ngưng tuyết. Đến khi nàng phải chịu đựng đến thứ 99 đạo tiên kiếp, chiêm ngưng tuyết đã không thể kiên trì thêm nữa, khủng bố sát khí bộc phát ra. Nhưng ngay lúc này, thứ 100 đạo tiên kiếp lại hạ xuống. Cho đến lúc này, Tần Dương cũng không khỏi biến sắc. Trăm đạo tiên kiếp, y năng đã rất mạnh, chiêm ngưng tuyết chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Hắn hoảng hốt. Chiêm ngưng tuyết nhìn lên thiên thượng, biểu tình âm lãnh, nếu không vượt qua, chỉ có thể chờ chết. Có thể, nàng không nghĩ đến cái chết. Oanh, thứ 100 đạo tiên kiếp tại thời khắc này hạ xuống, thiên địa tựa hồ trong giây lát trở nên ảm đạm, đại địa bạch tuyết mênh mông hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ còn lại thân ảnh chiêm ngưng tuyết giữa không trung, chịu đựng sự phá hủy của tiên kiếp. Từng bước, thân thể chiêm ngưng tuyết càng ngày càng yếu ớt, như thể lúc nào cũng có thể tan vỡ thành mảnh nhỏ. Ngưng tuyết, không chống nổi nữa. Khúc Phỉ Yên ngạc nhiên nói, trăm đạo tiên kiếp, sư phụ nói, 99 đạo chính là cực hạn, mà siêu việt 99 đạo thì là một tồn tại mà thiên địa đều phải kiêng kỵ. Chiêm Ngưng Tuyết có thiên phú như vậy, thật đáng sợ. Nhưng hiện tại, Khúc Phỉ Yên không có chút nào đố kỵ, chỉ có nỗi lo lắng trong lòng. Tất cả mọi người đều là sư phụ đệ tử. Tuyết Nhi, Tần Dương cao giọng quát. Trăm đạo tiên kiếp, hiếm thấy trong cổ kim. Nếu ngươi vượt qua được, tương lai sẽ trở thành chân chính tiên sư. Tần Dương lúc này rõ ràng rất khẩn trương, để thành tiên không đơn giản như vậy, hắn không thể giúp gì, chỉ có thể dựa vào chính Chiêm Ngưng Tuyết. Nhưng theo tiên kiếp mãnh liệt đổ xuống, thân ảnh Chiêm Ngưng Tuyết càng ngày càng hư huyễn. Tần Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn bước ra, quát, Tuyết Nhi, nếu ngươi có thể kiên trì đến thượng tam thiên, sư phụ sẽ để ngươi làm phu nhân. Lời này vừa nói ra, bầu trời trở nên tĩnh lặng. Khúc Phỉ Yên càng thêm trợn mắt hốc mồm, mà Chiêm Ngưng Tuyết đang ở giữa tiên kiếp, bất chợt ngất đi, lại bộc phát ra một đạo khí tức khủng bố. Ngay sau đó, tiên kiếp hung hãn tiếp tục đổ xuống, nhưng ý chí của Chiêm Ngưng Tuyết lại càng thêm mạnh mẽ. Trăm đạo tiên kiếp, nàng vẫn kiên cường chống đỡ, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. 101 đạo tiên kiếp lại tiếp tục ập đến. Oanh oanh oanh, âm thanh vang dội, quét qua toàn bộ trung tam thiên, dồn dập đổ xuống trên thân thể Chiêm Ngưng Tuyết. Cho đến khi tiên kiếp đi đến số 118, triệt để tiêu thất, thiên địa giữa trường khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Chiêm Ngưng Tuyết vẫn gắng gượng tiếp tục chống đỡ, Diệp Chỉ Vấn đứng ở đó, cũng hơi sững sờ. Việc này thật sự xảy ra, làm đệ tử của Tần Dương, giờ lại trở thành phu nhân của hắn, Chiêm Ngưng Tuyết vẫn tiếp tục chống đỡ. Còn có thể như vậy sao? Tần Dương cũng ánh mắt có chút cổ quái. Cùng lúc đó, Khúc Phỉ Yên dùng cự kiếm chấn áp Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bảng, trong lòng lại thấy chua xót. Việc này cũng được sao? Lần sau nàng trải qua tiên kiếp, 10 lần liền không kháng nổi, nhất định phải để sư phụ cưới nàng mới được. Chiêm Ngưng Tuyết thượng vị, nàng cũng phải thượng vị, nàng không muốn cùng mấy sư huynh sư đệ ngang hàng. Lúc này, bầu trời Bắc Tuyết Thiên u ám bao phủ phía dưới, đại địa lắng lại. Chiêm Ngưng Tuyết đứng trên thiên chi đỉnh, thân thể nàng bên ngoài quần áo bị phá toái kêu tán, thay vào đó là bộ y phục màu hồng nhạt, bên ngoài khoác màu trắng sa y, lộ ra đường nét duyên dáng cổ cùng xương quai xanh rõ ràng. Váy rộng nếp gấp như tuyết, nguyệt quang hoa nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, làm cho dáng điệu càng thêm ung dung ôn nhu. 3000 tóc xanh dùng dây cột tóc buộc lên, một lồng tóc xanh rũ xuống trước ngực, trang điểm nhẹ chỉ tăng thêm nhan sắc. Hai gò má như ẩn như hiện, đỏ phơn phớt, tạo nên vẻ thuần khiết như cánh hoa kiểu nộn đáng yêu. Cả người tự như theo gió bay tán loạn, như hồ điệp, lại như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Giờ khắc này, Chiêm Ngưng Tuyết toàn thân khí chất thay đổi, thể nội bị tiên kiếp trọng thương, sinh cơ đang dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi khôi phục. Cuối cùng, nàng tựa như một vị chân chính cửu thiên huyền nữ, đứng trên đỉnh thiên địa, khiến vô số người phải nghiêng đổ, độ kiếp, thành công. Một con khô lâu thích trồng dao, lập đoàn cùng thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thú, đi khắp các vị diện để trồng dao. Theo tư thái của Chiêm Ngưng Tuyết, ngàn vạn võ giả đều mê mẩn nàng. Bầu trời, hư không kéo ra, ngưng tụ thành một chiếc thang trời. Trên thang trời ấy, có những đạo lực vô hình, đẩy thân ảnh Chiêm Ngưng Tuyết bay lên. Khoảnh khắc ấy, Chiêm Ngưng Tuyết quay người nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt đầy vẻ không muốn rời xa. Đi thôi, Tần Dương cười nói, chẳng bao lâu nữa, chúng ta, sư đồ sẽ hội ngộ tại Thượng Tam Thiên. Chiêm Ngưng Tuyết nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng vẫn nhìn Tần Dương, không nỡ rời xa. Ách, Tần Dương, gãi gãi chán, cười nói, vi sư đã nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Chiêm Ngưng Tuyết lúc này mới hiểu, nở nụ cười như trăm hoa đua nở, ánh mặt trời mới mọc. Thân ảnh nàng dần dần biến mất không còn thấy, thành tiên. Đây mới là chân chính thành tiên. Khoảnh khắc ấy, vô số võ giả trong lòng đều sinh ra mê mẩn. Một ngày như thế, cũng sẽ được vô số võ giả chung tam thiên ghi nhớ. Có người phi thăng thành tiên, cảnh tượng giống như sóng tràn bờ, kinh thiên động địa. Cho đến khi Chiêm Ngưng Tuyết biến mất, Tần Dương mới nhìn về phía Diệp Chỉ Vấn, cười nói, lần này ta lại thắng. Từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, rồi đến trung tam thiên, ta đều thắng. Diệp Chi Vấn nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ngươi thắng rồi, chưa chắc, Chỉ trong chốc lát, Diệp Chi Vấn vung tay lên, ngay lập tức, cả không gian như bùng nổ, sôi trào lên, ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy từng đạo quang mang khủng bố, không gì sánh kịp, từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi lên mặt đất. Những thứ này là cái gì? Không biết rõ à? Cho người cảm giác rất khủng bố. Lập tức, tiếng nghị luận rộ lên khắp nơi. Đó là Thượng Nguyên Thiên Trung. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên từ Dương Kha công tử. Dương Kha công tử bản thân cũng là hư tiên cảnh giới, nhưng không theo Bạch Phiêu lão nhân, Lôi Nguyên tôn giả vào Tam Thiên Bích Trướng, mà lựa chọn ở lại. Chỉ có điều, khi giao chiến với ma tộc, Dương Kha công tử cũng tham gia vào cuộc chiến, tiêu diệt ma tộc. Suy cho cùng, đây là Trung Tam Thiên, không phải là nơi của ma tộc. Lúc này, Dương Kha công tử nhìn thấy một chiếc chung, cả người ngẩn ngơ tại chỗ. Năm đó, Cửu Đại Thiên, trong Thượng Nguyên Thiên, từng xuất hiện một vị vô địch cường giả, hư tiên chi đỉnh, một chỉ có thể đánh giết hơn trăm hư tiên, một tồn tại kinh khủng, Thượng Nguyên lão nhân, cả đời theo đuổi là để luyện chế một kiện tuyệt thế thần binh. Hắn đặt tên là Thượng Nguyên Thiên Trung, nhưng Thượng Nguyên lão nhân suốt đời cũng không thể luyện chế nó, đến tình trạng ưng ý, thậm chí vì vậy mà thương tiếc cả một đời. Mãi đến khi sắp vũ hóa thành tiên, Thượng Nguyên lão nhân phát hiện ra mênh mông tiên khí, có thể đủ để đoán tạo chính mình Thượng Nguyên Thiên Trung. Thế là hắn từ bỏ việc thành tiên, dùng tiên kiếp để tưới tiêu cho Thượng Nguyên Thiên Trung, rốt cuộc đã đoán tạo thành một kiện tuyệt thế thần binh. Chỉ vì điều này, Thượng Nguyên lão nhân cũng đã đánh đổi tính mạng của chính mình. Dương Kha công tử tiếp lời, nhưng trải qua 50 vạn năm, thứ chung ấy đã không còn xuất hiện. Sao có thể? Sao lại nằm trong tay ngươi? Thượng Nguyên Thiên Trung, những võ giả biến cảnh chỉ nghe danh mà chưa thấy, thậm chí những nhân vật như hư tiên cũng không nghe thấy. Khi nghe Dương Kha nói vậy, họ lần lượt hồi tưởng lại điều gì đó, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng, Diệp Chi Vấn gọi ra thần binh, hoàn toàn không chỉ như vậy. Cái đó là Phong Thiên Thuẫn, được chế tác từ xích tiêu thiên, trong xích tiêu hỏa sơn, từ hạch tâm của xích tiêu thánh sơn thạch. Lúc đó Phong Thiên Đại Đế tự tay tế luyện thần binh, dung hợp tinh huyết của chính mình để luyện chế. Ngươi nhìn kìa, đó là Bắc Tuyết Thần Cung, còn có Vô Tướng Phật Chân Xá Lợi. Lần này, đám người hoàn toàn sôi trào. Diệp Chi Vấn đã gọi ra 99 kiện thần binh lơ lửng trên mặt đất. Trong lúc này, 99 kiện thần binh tỏa ra quang mang, khiến cả thiên địa trở nên thần thánh và mênh mông. Diệp Chi Vấn mang sắc mặt bình tĩnh, nhưng xung quanh là những cường giả đỉnh tiêm cấp bậc của hư tiên, họ lại không thể giữ bình tĩnh. Đó chính là những món bán tiên khí chân chính, thậm chí vượt qua cả đế cấp, mà không chỉ một món, mà tới 99 món. Mỗi món đều có lai lịch lớn, khiến người khác phải kinh sợ. Một vị hư tiên lão giả không kiềm chế nổi nội tâm khát vọng, thân ảnh lao vùn vụt, bàn tay nắm lại, chộp về phía Phong Thiên Thuẫn. Cái này bán tiên khí, lão phù muốn. Lão giả thốt lên, kình thiên cự trưởng hóa thành trăm ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhằm bắt lấy Phong Thiên Thuẫn. Diệp Chi Vấn thấy cảnh này, chỉ cười nhạt một tiếng. Ngươi không xứng, hắn vừa nói xong. Bên trong Phong Thiên Thuẫn lập tức có một lượng nham tương cực nóng gào thét mà ra. Sát khí khủng bố cuồn cuộn như sóng biển vỡ bờ, nham tương trong chốc lát đã nuốt chửng thân thể lão giả. Hư tiên cảnh giới lão giả thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thì đã trực tiếp hóa thành tro tàn chết dưới Phong Thiên Thuẫn. Lần này mọi người đều ngây dại, một vị hư tiên lại dễ dàng chết như vậy. Điều này thật sự khiến người ta không rét mà run. Hư tiên cảnh giới là tồn tại mạnh nhất trong Trung Tam Thiên, thế mà lại bị giết dễ dàng như thế. Diệp Chi Vấn nhìn Tần Dương, cười nói, Tần Dương, lần này là ta tiếp cận thành công nhất, có lẽ ta thật sự sẽ thành công. Hắn vừa dứt lời, hai tay nắm chặt, từ cơ thể hắn bắt đầu, cả vùng thiên địa dạn nứt, không gian trực tiếp xé toạc, hóa thành mảnh giấy vụn, bay tản ra bốn phương. Theo không gian quanh Diệp Chi Vấn bị phá vỡ, 99 kiện tuyệt thế thần binh cũng theo đó nổ tung, khiến mọi người điên cuồng tranh giành tiên khí. Lúc này, cả tuyết sơn đại địa, không gian hoàn toàn nổ tan tành. Diệp Chi Vấn cười nhạt một tiếng nói, Tần Dương, đến giờ ngươi đã hiểu ta muốn làm gì rồi chứ? Tần Dương sắc mặt âm trầm, hờ hững đáp, ngươi sẽ chết. Không sai, ta sẽ chết. Nhưng có thể đó chỉ là một đạo phân thân của ta mà thôi. Tần Dương lại nói, ngươi có thể ngưng tụ ra phân thân tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên. Nhưng đó không phải là đơn giản, điều này sẽ gây trọng thương cho chính ngươi. Chủng trọng thương này, ta còn có thể thừa nhận. Diệp Chi Vấn cũng từng bước rạn nứt, thật sao? Tần Dương tiếp tục hỏi, nếu vậy, ngươi phải thật tốt khôi phục, chờ ta trở lại vân giới. Không được để ta phát hiện ngươi bị thương. Không cần quan tâm, Diệp Chi Vấn mỉm cười nói. Tiếp theo, chính là ta chuẩn bị cho ngươi một chiêu sát thủ thực sự. Tần Dương, 99 kiện thần binh này, đủ để ổn định lại một phần lực lượng không gian trung tam thiên. Đủ để chịu đựng những công kích mãnh liệt từ chân tiên. Diệp Chi Vấn thần sắc, mang theo vài phần nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói. Thậm chí, nhân tiên cấp bậc, linh tiên cấp bậc, cũng đủ sức chịu đựng mà ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu. Thân thể Diệp Chi Vấn rốt cuộc nổ tung, hắn làm trung tâm, không gian xung quanh trực tiếp bị phá vỡ, khi không gian bị phá vỡ, Tần Dương cũng bị hất văng ra, cả người như bị nổ bể trong không gian ấy, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Có thể là sau một khắc, mọi người đều cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ, đẩy bọn họ ra ngoài vạn dặm, không ai có thể chống đỡ được, chỉ có Tần Dương, đứng giữa không gian bị phá vỡ, vừa sải bước ra, như mắc kẹt trong vũng bùn, giống như núi cao đè nặng, căn bản không thể nhúc nhích, một con khô lâu thích trồng rau. Diệp Chi Vấn thân ảnh biến mất, nhưng áp lực khủng bố vẫn còn tồn tại. Ngươi thật biết hy sinh bản thân, chỉ để vây chết ta ở chỗ này. Tần Dương cười nhạo nói, Diệp Chi Vấn, chúng ta có thể sẽ gặp lại. Có lẽ, về sau sẽ không gặp nữa. Diệp Chi Vấn đáp, mỉm cười. Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Ta dùng huyết nhục và hồn phách của chính mình làm dẫn, cùng 99 kiện thiên địa chí bảo, chỉ để triệu hồi 99 vị tiên nhân hạ lâm, nhằm tru sát ngươi. Diệp Chi Vấn hở hững nói, Tần Dương, con đường của ngươi đến đây là kết thúc. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Chi Vấn hoàn toàn tiêu thất. Hắn đã không chọn cách đối đầu trực diện với Tần Dương, mà dùng một phần thân của mình làm vật dẫn, triệu hồi 99 kiện thần binh mạnh mẽ nhất từ trung tam thiên suốt hàng triệu năm, để triệu hồi 99 vị tiên nhân từ thượng tam thiên. Tần Dương nhìn thấy Diệp Chi Vấn tiêu thất, trong lòng đã hiểu rõ. Diệp Chi Vấn đang chờ chiêm ngưng viết thành công thành tiên, vì lúc này bích chướng giữa thượng tam thiên và trung tam thiên đã yếu bớt, và những tiên nhân kia có thể nhờ vào 99 kiện thần binh để hạ lâm trung tam thiên. Ngươi lại vì giết ta mà tốn công sức. Tần Dương lẩm bẩm, thân thể bay lên không trung. Cuối cùng, 99 vị tiên nhân từ thượng tam thiên sẽ là vật gì đây? Oanh, đột nhiên một tiếng nổ vang dội, làm cho đại địa vạn dặm rung chuyển. Những người bị lực lượng khủng khiếp đó trực tiếp đẩy ra, thần sắc đều khó coi. Bọn hắn đã bị đẩy ra ngoài vạn dặm, trước mặt chỉ thấy một mảnh đen kịt, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Càng khủng khiếp hơn là không gian bị phong tỏa. Khúc Phỉ Yên với thực lực tối cường, lúc này khống chế hai thanh cự kiếm, nhưng cũng không thể phá vỡ bức màn vô hình đó. Không gian phía trước bị tách ra, hoàn toàn không còn liên hệ với trung tam thiên. Đáng chết! Khúc Phỉ Yên mặt đỏ bừng, quát, ta không phá nổi. Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân cùng với Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển, Hứa Huyền Diệp, sắc mặt đều khó coi. Họ không biết phải làm sao, khi ngay cả thực lực tối cường của Khúc Phỉ Yên cũng không thể phá vỡ bức màn này. Diệp Chi Vấn, đáng chết! Khúc Phỉ Yên tức giận nhìn về phía Thạch Cảm Đương, quát hỏi, người này rốt cuộc là ai? Ta cũng không biết. Thạch Cảm Đương không khỏi rụt cổ, rồi nói, từ ngàn vạn đại lục, Diệp Chi Vấn giống như là một kẻ không thể bị đánh bại, rất thần bí. Sư phụ ta nói, hẳn là cố nhân của Thương Mang Vân Giới, nhưng rốt cuộc hắn là ai thì ta cũng không rõ. Đáng chết! Khúc Phỉ Yên mắng, Diệp Chi Vấn đang có ý định dẫn thượng tam thiên tiên nhân hạ phàm, mà tiên nhân đủ sức nghiền ép mọi tồn tại ở trung tam thiên. Bọn hắn trong thế giới này có thể là do Diệp Chi Vấn gắng gượng triệu hồi xuống. Điều này khiến tất cả mọi người đều run lên. Ông, mặc dù bị phong tỏa, không ai có thể hành động, nhưng lúc này, trong không trung, sự chấn động và bất an lan tỏa, khiến cho cả trung tam thiên với hàng vạn sinh linh đều có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía trước, trong không gian bị phong tỏa, trong bóng tối, bỗng xuất hiện một thân ảnh sáng loáng. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, thân khoác bạch sắc trường bào, tóc dài bay lượn, thật sự phi phàm. Nhìn qua, thân ảnh ấy dường như rất xa, nhưng lại như gần trong gang tấc, gần đến nỗi mỗi người có thể nhìn rõ gương mặt của vị bạch y thanh niên. Công tử thật vô song, nhẹ nhàng như muốn thành tiên. Vị bạch y thanh niên này khiến người ta có cảm giác như vậy. À, thật đã đến trung tam thiên rồi. Bạch y thanh niên mỉm cười, thanh âm của hắn lại phá lệ ôn nhu, vô cùng êm tai, mang lại cho người ta cảm giác như gió xuân mát lạnh. Có lẽ chỉ là vị đầu tiên. Ngay sau đó, thân ảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư, tổng cộng 99 thân ảnh, từ 99 kiện thần binh nổ tung xuất hiện, mỗi người đều mang theo một khí chất không gì sánh được. Khí chất của tiên nhân, bên ngoài, vùng phong cấm vạn dặm, không biết có bao nhiêu người tập hợp. Tất cả đều đứng ở khu vực ngoại phong cấm, nhìn về phía bên trong, nhìn 99 vị tiên nhân, kia chính là tiên nhân sao? Không phải nói rằng, tiên nhân từ thượng tam thiên không thể hạ lâm trùng tam thiên sao? Đúng vậy, nhưng những tiên nhân này nhìn thật sự không tầm thường, không thể nào so với chúng ta. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, tiên nhân đã hạ lâm thế gian, điều này thực sự quá khủng khiếp. Mặc dù nội tâm kính sợ, mọi người vẫn cố gắng duỗi cổ nhìn, muốn thấy phong thái của tiên nhân. Mau nhìn, kia là tiên nữ, trong 99 thân ảnh, có một người nổi bật như hạc giữa bầy gà. Nàng có dung, men kiểu diễm, làn da trắng như tuyết, chân trần điểm giữa không trung, chiếc váy dài phiêu đáng, càng làm nổi bật khí chất tiên nhân. Lư Tử An, nữ tử với giọng nói êm tai, mỉm cười nhìn về phía bạch y thanh niên, nói, không ngờ ngươi lại đến. Lư Tử An lại nhạt đáp, ta cũng không muốn tới, nhưng không thể nào trái nghịch. Liễu Chỉ Như, ở lại Hoa Cái Thánh Địa không tốt sao? Sao lại đến đây làm gì? Liễu Chỉ Như mỉm cười nói, bản cô nương vui lòng, lần này cũng chỉ để thấy chút việc đời. Nhưng nhìn những võ giả ở trung tam thiên này, cùng với chúng ta ở Hoa Cái Thánh Địa, các đại hoàng triều, gia tộc, tông môn cũng không khác gì nhau. Khi hai người nói chuyện, Liễu Chỉ Như hình như gặp phải người quen, nàng liếc mắt về phía một hắc y nam tử, cười nói, Vân Chiết, người cái này, vị thánh nguyên thần phủ bên trong bảo bối, các tiên trưởng bên trong, có cho phép ngươi xuống đây không? Hắc y nam tử sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. Liễu Chỉ Như nhìn sang bên cạnh hắc y nam tử, thấy một thanh niên mặc tử y, cười hỏi, Diệp Hoa, Vân Chiết cả ngày âm trầm, sao ngươi lại nguyện ý đi cùng với hắn? Diệp Hoa, thanh niên lễ phép đáp, hắn một mực như vậy, ta đã thành thói quen, mọi người lúc này cũng nhận ra điều gì đó. 99 thân ảnh, ngưng tụ thành các tiên nhân, trong đó 6 người đáng chú ý nhất, người thanh niên tên Lư Tử An, cùng với một nam tử hiền hòa bên cạnh, còn có Liễu Chỉ Như, cùng với một nam tử bên cạnh nào, ngoài ra, còn có Vân Chiết và Diệp Hoa, mấy người nói chuyện, mọi người cũng nghe ra một chút tin tức, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, Hoa Cái Thánh Địa, đây hình như là ba thế lực cực kỳ khó lường trong Thượng Tam Thiên, chỉ bất quá. Mọi người ở đây nhìn thấy lệ người chú mục 99 đạo thân ảnh, trong đó có 3 đạo thân ảnh bỗng dưng phát ra cường hoành, áp chế tất cả nhân khí, tỏa ra hơi thở uy nghiêm. Ban đầu, 3 người kia dường như không thanh tỉnh, nhưng giờ đây tựa như hùng sư mãnh hổ vừa thức tỉnh, thể hiện ra sức mạnh bạo phát không gì sánh kịp. 3 người này mới thật sự là cường giả, một con khô lâu thích trồng rau, kết thành đoàn với thiên sứ, dòng, cương thì, kiếm thánh, độc giác thú, cùng nhau đi khắp các vị diện để trồng rào. Ha ha ha ha, một tiếng cười ha hả vang lên từ một người trong số đó. Người này mặc trường bào màu xám, trên bào phục có những hoa văn nhạt, giống như có hoa văn đặc biệt của thiên địa, khiến người nhìn vào cảm thấy hoa mắt. Khi hắn cười, một luồng lực lượng khủng bố xuyên qua bình chướng vô hình, chấn động những võ giả phía dưới, khiến họ không ngừng ói ra tiên huyết. Hắn chỉ cười to, còn những võ giả kia thì không thể chịu nổi sức mạnh âm ba từ đó. Rốt cuộc, cái này là sức mạnh cường đại đến mức nào? Mọi người xung quanh sắc mặt trắng bệch. Đây có phải là tiên nhân không? Hoàn toàn không thể so sánh. Thôi Tấn Hoa, ngươi tìm chết sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Người mặc hôi bào bên cạnh, đứng cạnh một người trung niên mập lùn. Người trung niên này nhìn có vẻ không có chút tiên khí, nhưng có thể giao tiếp với người mặc hôi bào. Chắc chắn cũng là một nhân vật lớn. Vân Tùng lão nhi, ta vừa mới mơ màng, cảm thấy mình có thể sẽ chết. Nhưng bây giờ phát hiện, lời của Diệp tiên sinh không phải không có căn cứ, thật sự quá cao hứng rồi. Thôi Tấn Hoa, người mặc hôi bào, vẫn cười ha hả. Người mập lùn nhìn về phía một nữ tử bên cạnh. Nữ tử ấy mặc một bộ bào phục rộng rãi, tóc dài buông xõa, nhìn thoáng qua thì rất bình thường, nhưng càng nhìn kỹ lại càng khiến người ta say mê. Lý Tâm Hiệp, ngươi không phải luôn không yêu thích Hoa Cái Thánh Địa sao? Sao lần này lại đến đây? Một nữ tử mặc bào phục rộng rãi nhìn về phía Thôi Tấn Hoa và Vân Tùng, nhưng cả hai chỉ im lặng, ánh mắt dần chuyển đến giữa không trung, nơi có một thân ảnh đứng vững, Tần Dương. Lúc này, Tần Dương, ngực đẫm máu, vẫn giữ nguyên vẻ rõ ràng, nhưng cả bộ bạch y đã nhuốm đỏ. Khuôn mặt hắn có chút tái nhợt, khí tức trôi nổi bất định. Người này chính là mục tiêu của 99 vị tiên nhân. Lý Tâm Hiệp hờ hững nói, Diệp Chi vẫn hao hết thủ đoạn, chỉ để chúng ta đến giết hắn sao? Vân Tùng cười ha hà đáp, đúng vậy, hắn nghe nói có lai lịch không nhỏ. Vì vậy, nhất định phải có 3 người chúng ta tới, nếu không, ta lo lắng bọn tiểu bối không làm nổi. Thôi Tấn Hoa cũng tỏ vẻ nghiêm túc, Tần Dương lúc này không nói gì, chỉ quan sát 3 người, cùng với 6 người phía sau họ, còn lại 90 người khác, 90 vị chân tiên, 6 vị nhân tiên, 3 đại linh tiên. Tần Dương cười nhạo, Diệp Chi vấn lần này, hạ vốn gốc, không sợ thua thiệt mất cả chỉ lẫn trải sao? Nghe những lời này, sắc mặt 3 người Thôi Tấn Hoa, Vân Tùng và Lý Tâm Hiệp đều biến đổi. Tần Dương lại có thể nhìn ra cảnh giới của họ. Người quả nhiên không đơn giản, Lý Tâm Hiệp hở hững nói. Đúng vậy, ta quả thật không đơn giản, Tần Dương lại nói. Chân tiên chỉ là bước đầu tiên của tiên nhân, nạp tiên khí, hóa nguyên lực, 90 người đều như vậy. Nhân tiên là cảnh giới trúc cơ của tiên nhân, là căn cơ thực sự của tiên nhân. Linh tiên, tiên khí mở mịt, từ trong ra ngoài, như linh ngọc, thông thấu, sáng tỏ, cho người cảm giác khác biệt. Ngươi và 2 người kia đều ở trong cảnh giới này. Tần Dương nói đến đây, tựa hồ nhớ ra điều gì, cười nói. Tại Minh Mông Thượng Tam Thiên, linh tiên đã rất khó gặp. Cần gì vì giết ta mà mạo hiểm sinh mạng lớn lao như vậy? Lý Tâm Hiệp lại nói. Bởi vì có người rất muốn ngươi chết, mở ra điều kiện mà chúng ta không thể từ chối. Nguyên lai là vậy, Tần Dương cười lắc đầu. Cho nên, ngươi chuẩn bị thế nào giết ta đây? Khi lời này vừa nói ra, từ Thánh Nguyên Thần Phủ, Vân Tùng khẽ mỉm cười nói, chưa chắc đã muốn giết ngươi, có thể chỉ là muốn đánh ngươi gần chết, đưa ngươi đến Thượng Tam Thiên, nhốt lại, thu lợi cao hơn. Ha ha ha ha ha. Nghe lời này, Tần Dương đột nhiên cười lớn, ngươi cười cái gì? Thôi Tấn Hoa, ngươi đến từ Thanh Huyền Động Thiên, khó hiểu hỏi, thử xem có bắt sống được ta hay không, nếu không được thì lại giết ta. Diệp Chi vấn a à, Diệp Chi vấn. Ngươi nghĩ rằng điều này thật sự rất mỹ diệu, bắt ngươi chẳng phải rất đơn giản sao? Liễu Chỉ Như, nữ tử từ Hoa Cái Thánh Địa, mỉm cười nói. Tần Dương, đối với chúng ta, ngươi chỉ như một con sâu kiến mà thôi. Thật sao? Tần Dương nhìn xung quanh thiên địa, cười nhạo nói. Quả thật như thế, Diệp Chi vẫn không giết ta, lại để ngươi đến sao? Liễu Chỉ Như nhíu mày. Lúc này, 90 vị chân tiên cường giả đang khuếch tán khắp vạn dặm đại địa, chăm chú nhìn chằm chằm 6 vị nhân tiên cường giả theo sát 3 vị linh tiên, ánh mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn Tần Dương. Tần Dương nhìn về phía 99 người, khẽ mỉm cười nói, Diệp Chi vấn chuyên môn khai thác cái này phiến không gian vì ngươi nhóm 99 người, ta lại muốn hỏi, cái này phiến không gian có thể tiếp nhận linh tiên lực lượng bộc phát sao? Tần Dương không chút nghi ngờ rằng nếu cái này phiến không gian sập xuống, 99 vị tiên nhân đủ sức hủy diệt Trung Tam Thiên. Chỉ là bọn hắn đã dám đến thì không sợ? Nghe Tần Dương hỏi như vậy, 99 vị tiên nhân cũng nhíu mày, sắc mặt khó hiểu. Cái gia hỏa này rốt cuộc có ý gì? Tần Dương tiếp tục cười nói, ngươi nhóm đến đây cũng rất tốt. Ta tại Trung Tam Thiên đã làm người cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phòng không chí thánh, thông thiên đại đế. Rất nhiều người chỉ biết tục danh của ta, nhưng lại không biết ta thực lực rốt cuộc ra sao. Bây giờ, 99 tiên hàng lâm Trung Tam Thiên trước mắt bao người, giết người nhóm, ta nghĩ, đủ để cho vô số người ghi nhớ ta. Tần Dương, một khi bọn hắn ghi nhớ ta, liền biết rõ ta đối với ma tộc căm hận. Từ đây về sau, nếu có ma tộc tiến vào trung tam thiền, ta nghĩ không ai dám hợp tác với ma tộc. Ngươi thật đúng là tự tin. Vân Chiết từ Thánh Nguyên Thần Phủ hừ lạnh một tiếng. Tự tin, Tần Dương lại cười nói. Đúng vậy, ta rất tự tin. Nói xong, Tần Dương chậm rãi mở hai tay. Trong cơ thể hắn, một nguồn khí mạnh mẽ phóng thích ra. Lột xác lực lượng, ngoài giới, mọi người đều kinh ngạc. Khúc Phỉ Yên ngạc nhiên hỏi, sư phụ, đệ thất thế lột xác lực lượng còn chưa tiêu hao hết sao? Thạch Cảm Đương thầm nghĩ, phân ta điểm có thể làm cái gì? Người im miệng, nha. Khúc Phỉ Yên lúc này, ánh mắt mang theo vài phần mừng rỡ. Nếu lột xác lực lượng đủ để Tần Dương thực lực lại lần nữa để thăng, thì đối diện với mấy tiên nhân kia cũng không phải là đối thủ. Khúc Phỉ Yên mặt mày vui vẻ, nhưng rồi lại chuyển sang lo lắng. Chênh lệch quá lớn, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, các loại tiên nhân cảnh giới, nàng không rõ ràng lắm. Nhưng nàng biết rõ, cho dù là chân tiên, cũng tuyệt không phải hư tiên có thể chống lại. Quả thật là chênh lệch quá lớn. A, à, Lưu Tử An, một nhân tiên từ Thanh Huyền Động Thiên, hiếu kỳ nói. Này hàng thể nội, đột nhiên có thêm một cỗ lực lượng, cùng bản thân dung hợp quán thông, không thể nào bác bỏ. Trong giây lát, thể nội đạo đạo nguyên lực của Tần Dương sôi trào, đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ, thất kinh bát mạch, hồn phách nhục thân. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng linh khí độc đáo từ thiên địa gia trì lên thân hắn. Từ nơi sâu thẳm, dường như có một đạo thiên địa đạo thống không thể diễn đạt được, khuếch tán ra trong cơ thể hắn. Hư tiên, Thôi Tấn Hoa nhăn mày nói. Này hàng, quả thực không thích hợp, không trách Diệp Chi Vấn lại coi trọng như vậy. Đại gia cẩn thận chút đi, cho dù không thích hợp, cũng chỉ là hư tiên cảnh giới mà thôi. Tại dưới tay ta ở Thanh Huyền Động Thiên, các đại hoàng triều, gia tộc, tông môn, nhân vật hư tiên nhiều vô số kể, hắn tính là cái gì? Lưu Tử An, thanh niên bên cạnh, lạnh lùng nói. Đảo Minh Uyên, không thể khinh thường. Thôi Tấn Hoa quát lớn, tên đệ tử Đảo Minh Uyên không phục nói. Hoa thúc, ta không khinh thường hắn, chỉ là hư tiên cảnh giới mà thôi, chẳng lẽ ta còn phải sợ hắn? Mấy người lần lượt gật đầu. Đúng vậy, chỉ là hư tiên. Tại trung tam thiên, hắn là người vô địch, còn lên thượng tam thiên thì không tính là gì. Đây chính là thế giới kết cục, ta đến thử hắn. Đào Minh Uyên không thể kiềm chế được. Thực ra, hắn nhìn thấy Tần Dương lại không thể không tức giận. Bọn họ là ai? Là tiên nhân A, 90 vị chân tiên, 6 đại nhân tiên, 3 đại linh tiên. Cho dù ở thượng tam thiên, đây cũng là một đội hình cường đại. Như Thanh Huyền Động Thiên sở hữu các hoàng triều, gia tộc, tông môn, những võ giả hư tiên, nhìn thấy bọn họ đều quỳ xuống, hô to tiên tôn. Nhưng Tần Dương chỉ là một tiểu tử trung tam thiên, lại không có nửa điểm kính sợ nào với bọn họ. Người như vậy thực sự là đáng chết. Đào Minh Uyên vừa sải bước ra, thân hình dưới y áp nhân tiên càn quét ra, vẹn vẹn là y áp phóng thích ra thân thể Tần Dương lập tức bị áp chế, bịch một tiếng rơi vào đại địa. Vừa chữa trị thân thể thì lại bị nứt ra, tiên huyết chảy ngang. Nhân tiên, đây chính là một cái hư tiên uy áp, làm sao hư tiên có thể thừa nhận? Đào Minh Uyên cười nhạo, còn cho là ngươi là cái gì tam đầu lục tí? Ngoài miệng khoe khoang phế vật đồ vật. Tần Dương lảo đảo muốn đứng dậy, nhưng khủng bố uy áp như vô số cao sơn đè lên người hắn, làm cho xương cốt hắn lốp bốp rung động. Chênh lệch quá lớn. Tần Dương đắng chát cười một tiếng, không có biện pháp a. Nói xong, Tần Dương thể nội khí tức thu liễm. Ngay sau đó, mọi người đều cảm giác được phiến thiên địa này dường như phát sinh một số biến hóa không thể nói rõ. Tuy nhiên, không ai có thể chỉ ra biến hóa ấy là gì, nhưng tất cả đều rõ ràng cảm nhận được. Khi nhìn về phía Tần Dương, mọi người đều phát hiện mái tóc dài của hắn bỗng nhiên hóa thành màu ngân bạch. Thôi Tấn Hoa nhíu mày, cái này rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Cùng lúc đó, Tần Dương từng bước từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Đào Minh Uyên, cười nói, lần này ta có thể là thua thiệt lớn. Đại tác mệnh thuật lại lần nữa xuất hiện. Đào Minh Uyên nhìn về phía Tần Dương, thắc mắc không hiểu sao hắn có thể chống cự lại áp lực, lại đứng dậy được. Cho ta quỳ. Đào Minh Uyên thân ảnh lướt xuống, bàn tay nắm lại, một đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, khí tức khủng bố tàn phá bừa bãi. Bên ngoài khu vực phong cấm, vô số người chứng kiến cảnh tượng này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiên nhân A, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ đây lại hiện thân, thật sự làm cho người ta không khỏi khiếp sợ. Đi chết đi! Đào Minh Uyên lập tức tiếp cận Tần Dương, trường ấn rơi xuống, thân ảnh cũng trực tiếp lao tới. Đi chết! Là ngươi sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Dương đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng vô tình, bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy. Ba nhân, tiếng nổ vang vọng. Đào Minh Uyên vốn tưởng rằng không thể đỡ nổi, lại bị Tần Dương trực tiếp bắt lấy cổ, giống như một con gà trống hung hãn lao vào đường, nhưng lại bị người qua đường nắm chặt cổ và nhấc lên. Đào Minh Uyên sắc mặt hoảng hốt, tại sao có thể như vậy? Tần Dương siết chặt cổ Đào Minh Uyên, thằng nhãi ranh, làm càn. Thôi Tấn Hoa sắc mặt biến đổi, quát lớn một tiếng và trưởng kình trực tiếp chụp xuống. Nhưng vào lúc này, Tần Dương chỉ cười nhạo, bàn tay dùng sức răng rắc một tiếng, bóp nát cổ Đào Minh Uyên, làm cho hồn phách hắn tan vỡ. Sau đó, Tần Dương trực tiếp ném sát Đào Minh Uyên ra. Cho đến khi Thôi Tấn Hoa trưởng kình rơi xuống, Tần Dương đã thuấn di đến trăm dặm xa. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đất đai vỡ nát từng mảng. Lúc này, Thôi Tấn Hoa ôm chặt lấy thân thể Đào Minh Uyên. Minh Uyên, hắn tỉ mỉ cảm ứng phía dưới. Đào Minh Uyên, thể nội sinh cơ, toàn bộ hủy diệt, hồn phách cũng trực tiếp tán loạn. Lưu Tử An, Vân Triết, Diệp Hoa, Trịnh Thiếu An, Liễu Chỉ Như, những vị nhân tiên này càng thêm trợn mắt hốc mồm. Chết! Đào Minh Uyên bị giết, bị Tần Dương giết rồi. Tần Dương với bộ tóc dài, ánh sáng ngân bạch bắn bốn phía, hai tay nắm chặt, thể nội cổ đung đưa ra khủng bố thiên địa lực lượng. Lần này hắn đã áp chế Đào Minh Uyên, bóp chết một vị nhân tiên. Rất nhiều tiên nhân bị chấn kinh, khiếp sợ tột đỉnh. Trong khu vực phong cấm, các võ giả trung tam thiên càng thêm choáng váng. Nghịch thiên giết tiên, Tần Dương khủng bố, không lẽ là không có cực hạn sao? Lúc này, hắn đứng vững tại chỗ, nhìn về phía đám người, hai tay hắn nắm chặt, đối với cổ mênh mông lực lượng, càng phát thích ứng. Đại tác mệnh thuật, dùng thọ nguyên hiến tế, đổi lấy thiên địa lực lượng, gia trì bản thân. Đây là cấm thuật đặc hữu của cửu mệnh thiên tử, hắn rất ít sử dụng thuật này. Nhưng trước mắt, không thể không thi triển, mấy chục vạn năm thọ nguyên, cơ hồ hao phí trống không. Thuật này xác thực rất diệu, nhưng điểm thiếu sót duy nhất là quá hao phí thọ nguyên. Một cái sơ sẩy, khả năng trực tiếp xong đời. Nhưng đến bước này, hắn không có lựa chọn khác, chỉ cần thiêu đốt mấy chục vạn năm thọ nguyên, chiếm được cũng chỉ là hư tiên biến hóa đến nhân tiên cực hạn. Nhưng trước mặt, còn có ba vị linh tiên, Vương Bát Đản. Thôi Tấn Hoa cảm nhận được Đào Minh Uyên đã chết, lòng tràn đầy phẫn nộ. Một vị nhân tiên, cho dù là đối với các loại tồn tại như Thanh Huyền Động Thiên, cũng là cực kỳ khó gặp. Huống chi, Đào Minh Uyên, vị nhân tiên này, tiềm lực vô biên, tương lai thậm chí có thể đạt tới linh tiên, và có khả năng dùng sức mạnh của mình để xung kích địa tiên, thiên tiên. Nhưng giờ đây, hắn lại chết ở chỗ này. Thôi Tấn Hoa giận dữ, bàn tay nắm chặt, một chuôi tiên kiếm xuất hiện trong tay, hắn gầm thét, bản tọa giết ngươi. Lần này, bốn phía có 90 vị chân tiên, cùng 5 vị nhân tiên, đều biến sắc, không còn chút nào khinh thường Tần Dương. Muốn giết ta, có phải rất đơn giản sao? Tần Dương nói, nội thể cuồn cuộn tiên khí bạo phát, hai bên trái phải, quang màng ngừng tụ, một đạo mênh mông long ảnh và một đạo y áp phượng ảnh hiện ra. Long hồn phượng hồn hiện hình, hóa thành chân chính long phượng thân thể, chiếu sáng rạng rỡ, quan sát thiên địa. Thân thể ngàn trượng của thần long và thần phượng tạo ra sức mạnh, khiến người ta sợ hãi đến cực độ. Hống, keng, một sát na giữa không trung, tiếng long ngâm phượng minh vang lên, chấn động trong mỗi một vị tiên nhân. Trong số 90 vị tiên nhân, có người không thể thừa nhận những loại sóng âm khủng khiếp này. Từng người phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Trong khoảnh khắc này, lực lượng của Tần Dương bộc phát ra sức áp bách khủng khiếp, khiến những tiên nhân kia run rẩy. Đáng chết! Vân Tùng từ Thánh Nguyên Thần phủ đi ra, lúc này thần sắc khó coi, quát mắng phía dưới, hai tay nắm chặt, thân trước xuất hiện những đạo tiên phủ ngăn chặn tiếng long ngâm phượng minh. Thanh âm im ắng rất lâu. Trong khu vực phong cấm vạn dặm, đại địa đã bừa bộn một mảnh, nếu không có cấm chỉ giữ lại, e rằng cả Bắc Tuyết Thiên, cả Trung Tam Thiên đều phải chịu tai nạn ngập đầu. Tần Dương thể hiện thực lực, nào chỉ đơn giản là nhân tiên, quả thực đã gần tới linh tiên. Một vị hư tiên, trước mặt bọn họ đã gần như trở thành đại năng linh tiên. Vân Tùng, Thôi Tấn Hoa, Lý Tâm Hiệp, ba vị linh tiên càng nghĩ càng sợ. Nếu như Tần Dương lại cường hoành thêm, ba người bọn họ chắc chắn phải chết. Diệp Chi Vân nói, căn bản khác biệt hoàn toàn so với hiện tại. Đừng sợ. Thôi Tấn Hoa quát khẽ, người này dùng tự thân thọ nguyên để đổi lấy sức mạnh, hao phí thọ nguyên mới có được những loại lực lượng này. Đây là lực lượng ngoại lai, hắn không thể duy trì lâu đâu. Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp, chúng ta ba người cùng ra tay, đánh giết hắn. Ừm, tốt. Ba vị linh kiên lập tức bày biện thế tam giác, bao vây Tần Dương ở giữa. Lưu Tử An, Vân Triết, Diệp Hoa, Trịnh Thiếu An cùng với Liễu Chỉ Như cũng triệt để thu hồi lòng khinh thị. Đào Minh Uyên chết đã hù dọa bọn họ, dù có cường đại như nhân tiên, tại Thượng Tam Thiên, họ cũng chỉ được người xưng là tiên tôn tồn tại. Đến nơi này, lại trở thành mục tiêu mà Tần Dương có thể dễ dàng hạ gục như gà yếu. Lưu Tử An, Thôi Tấn Hoa lập tức quát, ngươi cùng nhóm 5 người ở ngoại vi kết thành tiên trận uy lực, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Vâng, 5 vị nhân tiên lập tức tản ra. Trong khi đó, nhiều chân tiên khác thì cẩn thận từng ly từng tí, không dám liều lĩnh. Diệp Chi vẫn còn nói phải bắt sống, nhưng giờ phút này thật sự không cần thiết. Đào Minh Uyên đã chết, Thôi Tấn Hoa, vị tiên trưởng này trong lòng phẫn nộ, đã suy nghĩ như vậy. Đối với bọn họ, việc bồi dưỡng một vị chân tiên đã là cực kỳ khó khăn, chứ chưa nói đến việc bồi dưỡng một vị nhân tiên. Thôi Tấn Hoa thần sắc lạnh lùng, trong tay ngưng tụ ra một đạo tiên phù. Tiên phù đó bên ngoài giống như có những luồng khí như sơn đảo hải, phảng phất như phong cấm một tòa sơn, một đạo sông, một mảnh sa mạc, mang lại sức mạnh của sơn đảo hải, thanh huyền ấn thiên phủ. Vân Tùng và Lý Tâm Hiệp thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Thôi Tấn Hoa, ngươi điên rồi. Vân Tùng gầm thét, thanh huyền ấn thiên phủ này là sản phẩm do đại năng trong thanh huyền động thiên luyện chế. Ngay cả những người ở nhân tiên cảnh giới hay chân tiên cảnh giới cũng căn bản không có tư cách sở hữu, chỉ có những người đạt tới linh tiên và có công hiến trong thanh huyền động thiên mới có quyền sở hữu. Này phủ chính là do các địa tiên đại năng sử dụng, dùng chính tiên hồn, tiên phách của mình để đốt luyện tiên mộc, khắc ấn tiên văn, trải qua trăm năm mới thành hình. Trong các loại thiên phủ này, tập hợp sức mạnh của tiên nhân, có thể nói là bài sơn đảo hải cũng không đủ. Vật này cực kỳ chân quý, mỗi vị linh tiên có được nó đều xem như bảo mệnh thiên phủ. Thôi Tấn Hoa hiện tại đang thi triển nó. Đào Minh Nguyên bị Tần Dương giết chết đã thật sự chọc giận Thôi Tấn Hoa, giết đứa ái đồ của ta, ta nhất định phải để hắn đền mạng. Thôi Tấn Hoa quát lớn, tay phủ ấn giữa trời, khí tức khủng bố tại thời điểm này bùng nổ, trong phong cấm vạn dặm, không gian sập xuống, kéo theo vô tận khe hở từ hư không lan tràn ra. Những vết rách ấy vọt lên những thứ như sơn thạch, sóng biển, đất cát, dây leo, cuồn cuộn không ngừng, cho bản tọa đi chết. Thôi Tấn Hoa gầm thét, chỉ thấy vạn dặm đại địa trong nháy mắt hóa thành cự sơn, hải dương, sa mạc, xâm lâm trong thế giới rộng lớn kỳ dị này. Hiện ra từng tôn cự nhân, lực bạt sơn, khí thế ngập trời, sơn nhân bạt sơn, thủy linh diệt thủy. Thôi Tấn Hoa lẩm bẩm, những cự nhân lần lượt hành động. Từ trong các ngọn núi cao trồng chết màu xám, những cự nhân bước ra, bước chân vừa dặm xuống, vạn dặm đại địa liền rung rinh không ngừng. Mà bên ngoài phong cấm, tất cả mọi người đều cảm giác như địa băng hàng lâm. Trong chí nại thiên, các địa vực khác nhau đều xuất hiện cảnh tượng địa liệt. Tần Dương đứng giữa, xung quanh hắn là những hình ảnh long phượng bay lượn, trong cơ thể ẩn chứa tiên khí cuồn cuộn, như không có cấm chế nào ngăn cản. Khi linh tiên nổi giận, trung tam thiên trong vô số huyết chiến đều không phải là ảo tưởng. Đi, giờ khắc này, Tần Dương không nói nhiều, chỉ quát lên một tiếng, hình ảnh rồng vút bay lên, cuốn theo sức mạnh của thiên địa, gào thét không thôi, thần long gào thét, thẳng hướng đến cự nhân đại sơn. Khi rồng mở ra, cuồng phong gào thét, càn quét đến cự nhân, oanh, cuồng phong cuốn lấy thân thể cự nhân, bụi bặm bay lên tận trời, cả khu vực phong cấm lúc này giống như địa ngục, triệt để bạo liệt. Đây thực sự là cuộc chiến của thần tiên, phàm nhân chỉ biết tránh xa. Vân Tùng chứng kiến Tần Dương không lùi mà tiến, lại bắt đầu công kích, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Đối mặt với chân tiên, Tần Dương không sợ, Điều này bọn họ có thể hiểu, nhưng khi đối mặt với ba vị linh tiên, Tần Dương lại liều chết công kích để khôi phục thể diện của mình. Thật sự là tìm chết. Vân Tùng phất tay, toàn thân tỏa ra những đạo tiên văn, gào thét như gió, bàng bạc như mưa. Đây chính là trận sư. Tin trận sư, mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Tiên văn hội tụ, hóa thành tiên trận. Trong chốc lát có vô tận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, thẳng bổ vào Tần Dương. Lý Tâm Hiệp lúc này cũng không có gì tốt để ẩn giấu, hai tay tinh tế nắm lại. Trường ấn bên trong xuất hiện hai đạo châu chấu. Ban đầu, châu chấu chỉ lớn chừng ngón tay, nhưng theo tinh huyết trong người Lý Tâm Hiệp ngưng tụ, chúng bỗng nhiên hóa thành trăm trượng. Hắn xẻ hai cánh, phát ra âm thanh ong ang ong, như thể có thể mê hoặc tâm trí người. Ba đại linh tiên đều thể hiện ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Dưới áp bách khủng khiếp như vậy, bên cạnh Tần Dương, Long Phượng lao vùn vụt, càng thêm hư huyễn. Không phải là thân ảnh Long Phượng biến mất hoàn toàn, mà là trong lúc giao đấu, tốc độ đã nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Chân tiên, niên tiên, linh tiên, Thạch Cảm Đường không nhịn được nói. Linh tiên, quá khủng khiếp. Trước đây, Tần Dương có thể trực tiếp miểu sát Đào Minh Uyên, người có cảnh giới niên tiên. Nhưng trước mắt, ba vị linh tiên ra tay, lại đè bẹp Tần Dương, chênh lệch thật sự quá lớn. Khúc Phỉ Yên cũng nói, dựa theo thực lực sư phụ ngày xưa, vượt qua một đại cảnh giới không phải vấn đề. Hiện nay, sư phụ tạm liệt ở nhân tiên, đỉnh phong, nhưng vẫn không thể địch lại ba người này. Chỉ có thể nói, ba vị linh tiên này không phải là linh tiên bình thường. Thực tế, nếu thật sự là linh tiên bình thường, sao Diệp Chi Vấn lại dám trực tiếp hiến tế một đạo phân thân, dẫn dắt ba vị này đến? Kia cự sơn cự nhân, vung vẩy hai tay, hủy thiên diệt địa, sóng thần lăn lộn, cuộn cuộn gợn sóng càn quét ra. Đồng thời, từ bên trong đại trận do Vân Tùng ngưng, tụ phát ra những đạo sát khí khủng bố. Lý Tâm Hiệp triệu hồi một đôi châu chấu, cũng vô cùng kinh khủng, hô phong hoán vũ, thỉnh thoảng lại lao về phía Tần Dương, mà cắn xé, đủ rồi. Đột nhiên, một đạo gầm thét vang lên, triệt để chấn động thiên địa. Oanh, âm thanh nổ mạnh vang lên. Lúc này Tần Dương trong cơ thể phóng xả những sóng năng lượng cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, vô số tinh thần dường như sáng rực lên giữa không trung. Ban ngày bỗng trở nên rực rỡ như nhiều mặt trời, cuồn cuộn bao trùm mọi người. Trong giây phút này, những tinh thần ấy tập hợp lại, quấn quanh không tan, tạo thành một ánh sáng khủng khiếp không ngừng tỏa ra. Từng bước, ánh sáng tinh thần gom lại thành chín dòng sông lớn, từ trên trời lao xuống. Tần Dương nhìn ba người phía trước, hờ hững nói, đủ. Hắn quát lên một tiếng, hai tay nắm chặt, chín dòng tinh thần hội tụ, điên cuồng càn quét ra, trực tiếp công kích về phía ba người. Phanh, phanh, phanh, âm thanh nổ vang liên tiếp, dòng tinh hà nhấp nhô, dân động hư không bị phá vỡ. Lao thẳng tới Thôi Tấn Hoa, Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp, Cự Sơn, Cự Nhân, sóng biển cũng trong khoảnh khắc này sụp đổ. Tinh hà trực tiếp bao bọc thân thể Thôi Tấn Hoa, phanh, phanh. Thôi Tấn Hoa không kịp tránh, hai tay bị tinh hà quét trúng, lập tức nổ tung thành máu thịt. Thôi trưởng lão thấy cảnh này, Lưu Tử An biến sắc, lập tức xông ra ngoài, dùng sức mạnh nhân tiên toàn bộ công kích về phía ánh sáng tinh thần khổng lồ. Nhưng vào lúc này, Tần Dương đột nhiên xuất hiện, bàn tay chộp lại, kiềm chế chặt cánh tay Lưu Tử An. Âm thanh tạch tạch vang lên, Lưu Tử An cả bàn tay trực tiếp vỡ vụn. Hắn kêu lên thảm thiết, âm thanh vang vọng khắp thiên địa. Tử An, Thôi Tấn Hoa thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn ảm đạm. Làm sao lại như vậy? Vừa rồi ba vị linh tiên còn áp chế Tần Dương, sao bây giờ lại đột nhiên phát ra sức mạnh cường hoành đến vậy? Thật sự không thể tưởng tượng nổi, chín đạo tinh hà từ trên trời giáng xuống, rốt cuộc là lực lượng gì? Từ thực lực nhân tiên đỉnh phong của Tần Dương, hắn dường như có thể nghiền nát cả thiên địa. Hắn nắm nát bàn tay Lưu Tử An, nhưng không dừng lại ở đó. Thân ảnh hắn như quỷ mị, tựa hồ có thể xuất hiện bất cứ đâu trong chín đạo tinh hà. Kẹp chặt cánh tay Lưu Tử An, Tần Dương lại một lần nữa xuất hiện, đứng ngay trước mặt Thôi Tấn Hoa. Đi chết! Thôi Tấn Hoa dù hai tay nổ tung vẫn gầm lên một tiếng, miệng phun ra một thanh lợi kiếm trực tiếp nhằm về phía Tần Dương. Khanh! Tần Dương tập trung tinh hà lực lượng hòa thành một tấm thuẫn, trực tiếp ngăn cản công kích của lợi kiếm. Đi chết! Tần Dương quát khẽ, tinh hà lực lượng bao trùm thân thể Thôi Tấn Hoa. Âm thanh lốp bốp vang lên, thân thể Thôi Tấn Hoa không ngừng bạo liệt, phát ra tiếng nổ như sấm, khiến người ta sợ hãi. Một vị linh tiên trong khoảnh khắc này, như con rối bị trói buộc, hoàn toàn không thể cử động thêm một bước. Ở nơi xa, Vân Tùng cùng Lý Tâm Hiệp hai người đã hoàn toàn ngẩn ngơ. Họ không thể tin nổi những gì đang xảy ra. Thực lực của tinh hà tựa hồ xuyên thủng vô tận thời không. Từ trên trời giáng xuống, những loại lực lượng phong phú cường hoành này bị Tần Dương trường khống, thật sự không thể ngăn cản, hai người cũng không thể chạy thoát. Tần Dương quát lớn, trực tiếp bóp chết Lư Tử An, rồi một chân dẫm nát thân thể Thôi Tấn Hoa. Tiếp theo, thân ảnh hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt hai người Vân Tùng và Lý Tâm Hiệp. Lần này, Tần Dương thật sự bị bức bách, đại tác mệnh thuật đã hao phí thọ nguyên của hắn. Dù vậy, hắn vẫn phải đối phó với ba đại linh tiên áp chế, và hắn đã không còn kiên trì được nữa. Chín đạo tinh hà, trong đó hai đạo, trực tiếp giết tới hai người Vân Tùng và Lý Tâm Hiệp. Lúc này, hai người thật sự sợ hãi, nhìn thấy tinh hà cuồn cuộn đến, mang theo sức mạnh khủng bố. Họ biết rằng cái chết đang đến gần. Tinh hà bao phủ thiên địa, mịt mù xung quanh họ. Đột nhiên, một ánh sáng xanh từ trên cao chiếu xuống, bắn thẳng vào Tần Dương, xuyên thủng lồng ngực tự đại của hắn, đóng hắn xuống mặt đất. Oanh! Chỉ khi thân thể Tần Dương rơi xuống đất, tiếng nổ lớn mới vang lên, toàn bộ phong cấm chi địa lập tức trở nên hỗn loạn. Nguyên bản có 90 vị chân tiên, dưới những lần va chạm này, chỉ còn lại mười mấy người sống sót. Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp cùng với Vân Triết, Diệp Hoa, Trịnh Thiếu An, Liễu Chỉ Như bốn người đều mặt mày không còn sắc máu, quá khủng khiếp, chỉ cần một chút sơ sẩy liền có thể mất mạng. Lần này bọn họ trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra? Ngay cả linh tiên cũng có thể bại trận. Sau một khắc, bầu trời màu trắng, trong thiên địa xuất hiện 12 đạo quang mang màu xanh, tỏa sáng rực rỡ. Trong 12 đạo quang mang ấy, giống như có 12 thân ảnh đang ngạo nghễ đứng. Từ trên người bọn họ, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực kinh khủng. Tần Dương lúc này nhìn về phía 12 người, cố gắng đứng dậy. 12 địa tiên. Khi lời hắn vừa dứt, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Hôm nay, không chỉ gặp phải những truyền thuyết về tiên nhân, mà còn chứng kiến những tồn tại siêu việt như chân tiên, nhân tiên, linh tiên, giờ lại xuất hiện cả địa tiên. Để tiêu diệt Tần Dương, thượng tam thiên còn có bao nhiêu tiên nhân sẽ xuất hiện? Ngươi đã thành tiên, muốn giết ngươi không phải là điều khó khăn. Trong quang mang thuần túy, một thanh âm vang lên, Tần Dương cười nhạo đáp, địa tiên thì đã sao? Lời vừa dứt, toàn bộ tinh thần trong không trung bắt đầu sôi trào. Chín đạo tinh hà càng trở nên cuồng bạo hơn. Thấy cảnh này, 12 đạo thân ảnh lập tức thi triển pháp quyết, dẫn động thiên địa lực lượng gào thét, quyết tâm trấn áp Tần Dương. Chín đạo tinh hà như 9 con rồng thánh phóng lên tận trời. 12 vị địa tiên ngưng luyện ra 12 đạo thất luyện, ánh sáng như hồng quang từ trời đáp xuống. Khi hai bên va chạm, Tần Dương không chỉ có mái tóc bạc trắng, mà toàn thân hắn đều nhuốm máu tươi, trông vô cùng thê thảm. Ngay cả nghịch thiên cũng phải có giới hạn, và trước mắt chính là cực hạn của Tần Dương. Lần này hắn thực sự đã đến giới hạn. Hồi tưởng lại những lời dạy của sư phụ, Tần Dương không nguyện từ bỏ. Cực hạn là gì? Nếu có thể đánh phá cực hạn, vậy đó không còn là cực hạn nữa. Địa tiên, dù sao cũng thế. Oanh long long, chín đạo tinh hà va chạm với 12 đạo thanh sắc hồng quang thất luyện, khiến cả trung tam thiên rung chuyển, vô số núi sông bắt đầu sụp đổ. Tần Dương cảm thấy mắt mình dần tối sầm, như thể không thể chịu đựng nổi. Nhìn vào tình trạng của Tần Dương, hắn gần như không thể chống cự lại 12 địa tiên. Trong hồn phách hải của hắn, phong thần châu lúc này xoay tròn, quán trú cỗ lực lượng thuần túy từ thiên địa vào cơ thể. Đột nhiên, tinh hà bạo phát, 12 đạo thất luyện bắt đầu xuất hiện hình tượng thê thảm. Cái này, sao có thể? Vân Triết, Diệp Hoa và các vị nhân tiên hoàn toàn bị dọa sợ. Tần Dương, rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy Tần Dương, thể nội phong thần châu bạo phát, hắn muốn chuyển bại thành thắng. Thì sau 12 đạo thanh mang lại xuất hiện 4 đạo kim sắc quang mang. Kim quang vừa mới xuất hiện, lập tức có 4 đạo kim sắc kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Bành, kim sắc quang mang trực tiếp xuyên vào tứ chi của Tần Dương, chém đứt cả hai tay lẫn hai chân. Nhận phải đòn nghiêm trọng như vậy, Tần Dương như bị sét đánh, thân thể run rẩy, chín đạo tinh hà càng thêm tán loạn, 12 đạo thất luyện, toàn bộ áp chế hắn, liên tiếp oanh kích vào thân thể hắn, oanh oanh oanh. Trong khoảnh khắc này, thiên địa dường như cũng sôi trào, thời gian và không gian trở nên hỗn loạn, bốn đạo kim quang xuất hiện, đứng vững như thiên thần, cao cao tại thượng, khiến người ta phải ngước nhìn. Cảm giác áp bách từ bốn thân ảnh ấy thực sự quá mạnh mẽ. Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương, Hứa Huyền Diệp cùng những người khác, mỗi người đều đứng như trời trồng, đần độn không nói một lời. Vẫn chưa xong sao, Diệp Chi Vấn lần này đã tiêu tốn một đạo phân thân. Liệu có đáng giá với kết quả như thế này? Trên mặt đất, bụi bặm bay tán loạn, trong không gian hỗn loạn, Tần Dương nằm sõng soài, hai tay hai chân chảy đầy máu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trước mắt hắn, mọi thứ chỉ còn lại cảm giác như một cỗ thi thể đang tổ hợp lại. Sư phụ, Khúc Phỉ Yên mặt mày tái nhợt, đôi mắt đầy nước mắt, phải làm sao bây giờ? Làm gì được? Dù nàng đã trải nghiệm cảm giác của tiên nhân, nhưng giờ phút này, cho dù có độ kiếp thành tiên, cũng không thể nào là đối thủ của những người này. Sự chênh lệch quá lớn, đây là một cú đả kích hoàn toàn giảm chiều không gian. Tiếp tục, trong bốn đạo kim y thân ảnh, một nam tử lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, 12 địa tiên đưa tay vỗ một cái, lại một lần nữa phát ra 12 đạo tiên, khí thất luyện từ trên trời giáng xuống, thẳng oanh vào Tần Dương. Một cú đánh này, Tần Dương chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng này, không ai có thể cứu hắn. Ông, khi 12 đạo thất luyện chuẩn bị oanh kích vào Tần Dương, đột nhiên, một âm thanh yếu ớt vang lên. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy bên cạnh Tần Dương, thân thể long hồn đã sớm quang, mang ảm đạm bỗng chốc bạo trướng. Kim sắc long hồn quang mang bao trùm toàn thân hắn. Và đột ngột, một đạo quang mang thương thanh sắc từ mặt đất mọc lên. Quang mang kia chính là thương thanh sắc, dù long hồn hắn rất yếu, nhưng quang mang thương thanh sắc lại tỏa ra khí thế, không thể địch nổi. Khi quang mang thương thanh sắc hội tụ, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía đó. Từ trong quang mang xuất hiện một thân ảnh. Nam tử ấy thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường, đôi mắt hắn bắn ra hàn quang, hai lông mi cong cong tựa như núi non, lồng ngực hắn ngang rộng, có sức mạnh khiến vạn phu khó địch nổi. Hắn mặc một kiện áo màu xanh bên trong, bên ngoài khoác một bộ quân vạt trường sam, trông rất tùy ý và thanh nhã. Chỉ có điều, khi nam tử xuất hiện, đứng tại nơi đó, phảng phất như cả bầu trời và đất đai đều trở thành nền cho nam tử ấy. Mọi thứ xung quanh đều trở nên không quan trọng. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía thanh y nam tử. Đôi mắt của hắn tựa hồ mang sức mạnh kỳ diệu, khiến người khác không thể không chú ý. Lúc này, Tần Dương nằm trên mặt đất, toàn thân đã tàn tạ không chịu nổi. Miễn cưỡng mở mắt, nhìn về phía nam tử, không khỏi giật mình. Nghĩa phụ, Tần Dương lẩm bẩm, rồi sau đó, một tiếng phủ phủ, hắn hoàn toàn co quắp nằm trên mặt đất. Như thể ngay cả thở cũng không muốn thở. Nam tử thanh y thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, khuôn mặt rất yêu dị, thế nhưng trong khí chất yêu dị ấy lại ẩn chứa sự cao cao tại thượng cùng uy nghiêm thiên giới. Hắn không nói gì, bước đến bên Tần Dương, ngón tay chỉ vào mi tâm hắn. Ngay lập tức, Tần Dương cảm nhận được một luồng sinh mệnh khí tức mạnh mẽ tràn vào cơ thể, chữa trị những tổn thương của nhục thân và hồn phách hắn. Dễ chịu chút nào không? Thanh y nam tử mở miệng hỏi. Tần Dương chậm rãi mở mắt, mỉm cười nói, ừm, đa tạ. Bỗng nhiên, chỉ sau một khắc, Tần Dương chưa nói hết câu, thanh y nam tử đã một chân đá ra, trực tiếp đạp hắn vào một bên phong cấm, vào trong cấm chế vô hình. Tất cả mọi người đều ngốc lăng. Đây là tình huống gì? Tần Dương gọi nam tử thanh y là nghĩa phụ, mọi người không nghe lầm chứ? Nhưng giờ phút này, tại sao thanh y nam tử lại ra tay tàn nhẫn hơn cả những tiên nhân kia? Còn chưa chờ thân thể Tần Dương rơi xuống từ cấm chế quang mạc, thanh y nam tử lại tiến đến, đưa tay lên. Chà, Tần Dương gọi, ha ha ha. Thanh y nam tử nghe đến tiếng chà, lập tức cười ha ha, thoải mái không ngừng, vươn tay muốn đánh Tần Dương, nhưng lại chuyển hướng, ôm hắn vào trong ngực. Chà, sao ngươi lại đến đây? Tần Dương hỏi lại. Thanh y nam tử cười nói, tiểu vương bát đản, cả ngày kêu nghĩa phụ, không lẽ ta không đánh chết ngươi sao? Nghe lời này, Mọi người đều sắc mặt tái mét. Người này có phải đã điên rồi không? Tần Dương đã thương tích đầy mình như vậy mà hắn còn lo cái chuyện này. Trước tiên cứu Tần Dương ra khỏi cơn nguy hiểm, rồi lại đánh đập. Tần Dương vẻ mặt khó hiểu. Ngoài cấm chế, Thạch Cảm Đương bỗng nhiên phản ứng lại, ngạc nhiên nói, người đó chính là sư phụ nghĩa phụ, là Thần Long, Long Đế. Khúc Phỉ Yên cũng sáng lên thần sắc, có cứu, sư phụ có thể cứu hắn. Trong cấm chế, Thanh Y Tạ Thanh ôm lấy Tần Dương. Tư thế này nhìn quả thật rất kỳ quái. Nghĩa phụ, ngươi sao lại đến đây? Tần Dương hỏi. Tạ Thanh cười hắc hắc, tìm đánh, bành, Tạ Thanh gối lên. Tần Dương cảm thấy sau lưng như muốn nát ra. Cha, nghe mà dễ chịu. Tạ Thanh tiếp tục nói. Tiểu Trần Tử, sao mà thảm vậy, không còn cách nào. Cha, địa tiên, thiên tiên đều đã xuất hiện. Ta đã dùng hết đại tác mệnh thuật. Tần Dương bất đắc dĩ đáp. Ngươi còn chưa nói cho ta, làm sao ngươi lại tới đây? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Nghĩa phụ chính là nghĩa phụ, cha chính là cha. Nghĩa phụ của hắn đầu óc có phần rối bời, như cha mẹ của hắn. Hắn thật muốn gọi Tạ Thanh là cha. Nếu vậy, có lẽ người bị đánh sẽ không phải hắn, mà là Tạ Thanh. Dù cho Tạ Y Tuyền là phu nhân của hắn, cũng chỉ cần gọi một tiếng nhạc phụ là đủ. Tạ Thanh không biết Tần Dương đang nghĩ gì. Ông đặt Tần Dương xuống, đứng chắp tay, ho khan một cái rồi nói. Cha sớm đã biết ngươi trong lịch kiếp sẽ gặp nguy hiểm. Năm đó, nếu không có ngươi ra ra, phụ thân của ngươi đã chết 1800 lần. Bây giờ phụ thân ngươi không có ở đây, ta thân là nhạc phụ, tự nhiên phải lo lắng cho ngươi. Năm đó, ngươi chưa từng trải qua lịch kiếp. Lão tử đã dự đoán trước, phong ấn một luồng hồn phách bản nguyên của ta trong hồn phách ngươi. Ta vốn nghĩ, ngươi đã sớm sử dụng, không ngờ giờ mới bị bước ra. Nhìn tình hình này, người đã bị bức thương nặng, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sư phụ ngươi lúc đó đã dạy ngươi những gì? Không biết học hỏi một chút từ phụ thân ngươi sao? Tần Dương im lặng nói, hắn học cách chạy à? Đó không gọi là chạy, mà là chiến lược tính toán quanh co. Tạ Thanh cười lớn, cùng ngươi nói thì ngươi cũng không hiểu. Chiến lược tính toán quanh co chẳng phải chỉ là chạy? Tạ Thanh hỏi tiếp, ngươi và phụ thân ngươi có liên hệ gì không? Không có. Tần Dương trả lời thẳng thắn, cha ta đã xuất hiện 2 lần. Lần thứ nhất là khi thọ nguyên của ta hao hết, cha ta đột nhiên xuất hiện và giúp ta khôi phục thọ nguyên. Lần thứ hai là khi Thanh Trúc qua đời, ta cố tình thiêu đốt thọ nguyên để buộc cha ta xuất hiện. Ngươi làm tốt lắm. Tạ Thanh lúc này tán thưởng nói, không hổ là con rể của ta, phải làm cho hắn hố một phen. Hắn chạy đi mà không nói cho ta. Ta hoài nghi, ngay cả sư phụ ngươi cũng biết, còn ta thì không. Càng nghĩ càng tức. Nói xong, Tạ Thanh nắm chặt bả vai Tần Dương. Cha, Tần Dương sắc mặt khó coi nói, ngươi giận hắn, đừng đánh ta, ta thật sự chịu không nổi. Tạ Thanh dừng lại một chút, cười nói, có lý do, mặc dù hắn là cha của ngươi, nhưng cũng là con rể của ta, ta cũng đau lòng, đau lòng, đau lòng cái quỷ. Tạ Thanh bỗng nhiên hỏi, chờ một chút, Thanh Trúc là người nào? Tần Dương ho khan một cái, không khỏi nói, là phu nhân ta, một trong số đó. Tạ Thanh nghe xong, biểu tình khẽ giật mình. Ngươi xong rồi, Tần Dương, ngươi xong đời rồi. Tạ Thanh lẩm bẩm, Y Tuyền sẽ đánh chết ngươi, Tần Mộng Giao cũng sẽ đánh chết ngươi. Tần Dương sắc mặt khó coi, Tạ Thanh lại lẩm bẩm không ngừng. Y Tuyền có tính tình như thế, cũng giống như Tần Mộng Giao. Người khi đó trêu hoa ghẹo nguyệt, chuẩn bị cho ngươi 9 cái nương. Nếu như ngươi dám cho Y Tuyền làm 9 cái tỉ muội, ngươi thử xem, nàng sẽ chặt ngươi. Còn có Tần Mộng Giao, nàng mỗi ngày mang theo ta nữ nhi, làm chính mình nữ nhi, nàng chết mất. Cha, không phải còn có ngươi sao? Tạ Thanh sắc mặt cổ quái nói, ngươi trông cậy vào ta giúp ngươi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hai người đứng tại phòng cấm chi địa, dường như có chuyện nói không hết. Có thể bầu trời, những đạo thân ảnh kia cũng đã nhịn không được. Đủ, một người trong 4 đạo kim y thân ảnh bỗng gầm thét, thật coi chúng ta là bài trí sao? Người đó quát, Tần Dương, hôm nay, vô luận thế nào, ngươi phải chết, bị người làm gãy. Tạ Thanh lộ ra vẻ không kiên nhẫn, ngươi không biết rõ ta là ai sao? Tạ Thanh nhìn về phía bầu trời, nhìn vào 4 đạo kim thân chói mắt, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, Tần Dương phải chết. Một đạo kim y thân ảnh, ngay lúc này nắm tay lại, trực tiếp chụp xuống. Cái này ra hỏa, đầu óc có vấn đề sao? Tạ Thanh nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt không thể tin. Khi kim sắc quang mang đáp xuống, hóa thành một đạo thao thiên cự trưởng, đập thẳng vào Tạ Thanh cùng Tần Dương. Tạ Thanh vung tay lên, trong không gian hỗn loạn, lúc này bỗng khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí không gian bắt đầu kết tinh. Những khối tinh thể tập hợp lại, hóa thành một đạo tinh thể thần long, dưới quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, xéo đi. Tạ Thanh quát mắng, tinh thạch thần long, giữa trời bùng nổ, oanh, giữa trời băng đất liệt, kim y thân ảnh vùng cự trường, trực tiếp, làm sụp đổ. Ngày sau đó, tinh thạch thần long lao về phía kim y thân ảnh, cắn hắn, kéo xuống từ bầu trời. Tạ Thanh vung tay, đuôi của tinh thạch thần long ngưng tụ ra một đạo ti tuyến, kim y thân ảnh bị cắn, thân thể run rẩy không ngừng, một thân tinh khí tựa hồ bị hút khô, hóa thành thây khô, chết oan uổng. Tạ Thanh tay cầm kim sắc ti tuyến, thả đến trước mặt Tần Dương, thôn phệ đi. Tạ Thanh nói, khôi phục lại đi. Tần Dương gãi gãi đầu, lúng túng đáp, thôn phệ huyết mạch, còn chưa mở ra. Tạ Thanh sững sờ, tức giận nói, ngà, ngươi mệnh số chưa viên mãn sao? Đáng tiếc, đáng tiếc. Lão tử ngươi cái gì cũng không được, nhưng thôn phệ huyết mạch thì quả thực ngưu, có thể so với ta, có thể so. Ngài thật biết vui đùa, Tạ Thanh nói, đem ti tuyến vò thành một cục, hóa thành một bát kim sắc lưu nước, trực tiếp rót vào miệng Tần Dương, nói, một vị thiên tiên khí huyết, người uống đi. Bị Tạ Thanh ép rót vào, Tần Dương ngây người, quá cường đại. Ta sẽ nổ, không sao, Tạ Thanh quả quyết nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Trong lúc nói chuyện, tinh thạch thần long đã lao thẳng về phía ba vị thiên tiên còn lại, cùng 12 địa tiên, phong cấm địa vực bên trong. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, thiên tiên, địa tiên, linh trận, nhân tiên, chân tiên, từng vị tiên nhân thân thể đều bị tinh thạch thần long đụng nát, nuốt chửng, không còn dấu vết, họ không thể chống đỡ trước sức mạnh này. Các võ giả trung tam thiên đứng bên ngoài cấm địa, đã ngỡ ngàng đến mức không còn gì để ngỡ ngàng. Hôm nay, quả thực là một cuộc cách mạng trong thế giới quan của hắn, quá khủng khiếp, đây chính là tiên nhân sao? Ngay cả như vậy cũng bị tiêu diệt, Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp, Vân Chiết, Liễu Chỉ Như cùng những người khác, càng lúc càng sợ hãi, căn bản quên mất việc chống cự, có ích lợi gì không, chẳng qua chỉ là uổng phí sức lực. Trong nháy mắt, trên trăm thân ảnh đã bị tiêu diệt, Tạ Thanh nhìn lên bầu trời, mở miệng nói, có người phi thăng thành tiên, có người mượn sức mạnh phi thăng thành tiên, lúc Trung Tam Thiên cùng Thượng Tam Thiên bích chướng yếu ớt, đưa những người này vào không gian cách ly, ra tay với ngươi. Tần Dương lập tức nói, cha, đây là không gian lỗ thủng, ta biết, quay đầu tìm Lục Thanh Phong, thử xem có thể gia cố thêm chút nào không. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, gia cố, trong thương mang thế giới này, ngoài phụ thân già, không ai có thể gia cố, thần đế có một số, nhưng chỉ có một vô thượng thần đế thôi, ta sẽ phong tỏa không gian này. Tạ Thanh nắm chặt tay, tinh thạch thần long gào thét, phá không bay lên, hóa thành ngàn vạn đạo tinh phiến, phóng xạ ra, bay về phía không trung, ẩn mình không thấy. Nhìn thấy động tác tùy ý của Tạ Thanh, hắn cảm giác toàn bộ thân hình bắt đầu mở đi. Chà, người không sao chứ? Đương nhiên có chuyện, Tạ Thanh mắng, tên hỗn đàn lão mục, ỷ vào thực lực tối cường, khiến không gian này trở nên rối loạn. Ta chỉ tu bổ một chút mà lực lượng long lân đã nhanh chóng hao hết. Hắn im lặng, vừa mới rồi, Tạ Thanh còn nói hắn không thể làm gì, giờ lại nói lão mục ỷ vào thực lực. Hơn trăm vị tiên nhân đã lần lượt mất mạng, thiên địa giữa chốn tán tràn đầy tiên khí trong sạch. Tại vạn dạm phong cấm chi địa này, vẫn không ngừng lưu động, Tạ Thanh nắm tay lại, bốn phía phong cấm bắt đầu phá vỡ, tiên khí khuếch tán ra, tựa như từng bước dung nhập vào trung tam thiên, ức vạn đại địa bên trong, thời gian không nhiều. Chúng ta hãy trò chuyện một chút. Trong lúc này, khi cảm giác phong cấm phá toái, Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đường và những người khác đều lao tới. Sư phụ, Thần Nhi, Vô Song, từng ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Chỉ có Khúc Phỉ Yên và Thạch Cảm Đường tiến lên phía trước, những người khác đều giữ khoảng cách. Tạ Thanh nhìn họ, vẻ mặt có chút ngốc nghếch, thực lực quá khủng bố, khiến mọi người không dám tiến gần. Sư phụ, người thế nào? Khúc Phỉ Yên tiến lên, nâng đỡ Tần Dương, ân cần hỏi. Tạ Thanh nhìn Khúc Phỉ Yên, sắc mặt mang theo vài phần hòa ái, mỉm cười nói, yên tâm đi, tiểu nha đầu, sư phụ ngươi không có việc gì. Tiểu nha đầu, ngươi tên gì, niên kỷ bao nhiêu, có thể đã từng hôn phối không? Tần Dương im lặng, nhìn Tạ Thanh, không nhịn được nói, cha, nàng là đồ đệ của ta. Khúc Phỉ Yên cũng thẳng thắn nói, ta hiện tại là sư phụ đệ tử, tương lai sẽ là sư phụ phu nhân. Tạ Thanh ho khan, lần nữa nói, ừm, ta chỉ hỏi một chút, đứa con nuôi của ta là người rất tốt, người làm thê tử của hắn cũng được. Thật sao? Khúc Phỉ Yên mừng rỡ, đương nhiên, tạ ơn sư công, sư công. Tần Dương nhìn mọi người, nói, hiện tại ta không có việc gì, Trung Tam Thiên đang lộn xộn, cần các ngươi xử lý, đi trước đi. Biết Tần Dương và Tạ Thanh có lời muốn nói, mọi người từng bước tán đi. Tần Dương được Khúc Phỉ Yên nâng đỡ, ngồi trên mặt đất, để hắn dễ chịu hơn. Khúc Phỉ Yên gắng gượng ôm hắn vào ngực, dựa vào mình ngồi. Thạch Cảm Đương cũng ngồi xổm bên cạnh. Tạ Thanh tỉ tiện tựa vào một tảng đá xanh trên mặt đất, quan sát ba người, những người khác trong lúc này cũng lần lượt rút đi, bắt đầu an bài công việc khác. Tạ Thanh không nhịn được nhìn Thạch Cảm Đương, nói, đây cũng là đồ đệ của ngươi. Ừm, Tạ Thanh thầm nghĩ, cái này ngươi đều thu sao? Thạch Cảm Đương nghe thấy vậy, ngồi bên cạnh, ngẩn ngơ. Những lời này như ngàn vạn lưỡi đao kiếm, đâm thẳng vào tim, xuyên qua cả tâm trí. Tần Dương lặng im, chỉ có thể gọi khẽ, cha. Tạ Thanh tiếp tục, giọng cười vang lên, ha ha, thiên phú quả thực có phần kém, nhưng dù sao hắn cũng đến được bước này. Trên người hắn có thứ gì đó mà ta không thể thấy rõ. Tiểu tử, cố gắng lên, hãy chăm chỉ tu luyện theo tiểu trần tử. Thạch Cảm Đương cúi người, đáp lời, vâng. Thế nhưng, ngay sau đó, ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn Tạ Thanh. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Tạ Thanh hỏi. Thạch Cảm Đương lúng túng đáp, này thực sự là thần long trong truyền thuyết. Tất nhiên rồi, Tạ Thanh đáp. Thạch Cảm Đương liền tiến tới gần hơn, rụt rè hỏi, ta có thể chạm vào ngài một chút được không? Nghe vậy, sắc mặt Tạ Thanh tái xanh, nhưng lại cố nén giận, khẽ gật đầu. Được, Thạch Cảm Đương vừa tiến tới, đưa tay ra, thì đột nhiên nghe tiếng quát, cút đi. Tạ Thanh không kìm nổi, tung chân đá bay hắn ra xa, đồ đệ ngươi phải chăng là kẻ ngốc? Tạ Thanh phủi bụi, buông lời chí nhạo. Một lúc sau, Thạch Cảm Đương trở lại, toàn thân lấm lem bụi đất, hắn nhìn Tần Dương, lại liếc qua Tạ Thanh, rồi ngồi yên lặng sang một bên. Nội tâm không khỏi than thầm, kiểm tra cái gì đây chứ? Tạ Thanh hướng về phía Tần Dương, giọng chân thành, ngươi từ bao đại lục vượt qua, đến Hạ Tam Thiên, rồi đến Trung Tam Thiên, dọc đường đã thấy những gì, hãy kể lại cho ta nghe. Phụ thân ngươi, kẻ ngu dại ấy, khi khai thác kỷ nguyên mới, nhất định muốn thiết lập quy tắc cho thế giới mới, khai thác những ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới. Giờ thì tốt rồi, hắn đã chạy trốn. Tại Thương Mang Vân giới này, mấy vị thần đế chúng ta đều không thể hành động. Không gian bích trướng là do phụ thân ngươi tạo ra, quy tắc thế giới là do phụ thân ngươi định ra. Ngươi, với kinh nghiệm cửu thế của mình, chúng ta mấy người nào có thể thấy được. Nếu không nhờ ta thông minh, lưu lại thủ bút trước đó, thì lần này ngươi đã chết rồi. Nhìn thấy Tạ Thanh đang phàn nàn, Tần Dương chậm rãi nói, dọc đường đi, vực ngoại các tộc có tầng thứ rõ ràng, có kế hoạch tiến vào Thương Mang thế giới. Dù ta thanh lý, có thể rời đi ngàn vạn đại lục, nhưng Hạ Tam Thiên và ma tộc chưa chắc sẽ không xuất hiện lần nữa. Tạ Thanh tiếp lời, cho nên ta nói phụ thân ngươi đúng là kẻ ngu. Nếu ngày đó ông ta chia quyền lợi chúa tể thế giới cho ta một nửa thì tốt biết bao. Tần Dương im lặng, ngươi đừng nói nhảm, việc đó làm sao có thể. Tạ Thanh nhếch miệng, nghĩa phụ, hiện tại vân giới ra sao? Tần Dương gọi nghĩa phụ, nhưng Tạ Thanh lại không trực tiếp trả lời. Cũng tạm được, dù sao có mẫu thân ngươi và sư phụ ngươi ở đó, cũng không đến nỗi quá loạn. Tần Dương tiếp tục hỏi, nghe nói, mẫu thân và mấy vị mẫu thân khác có gì khác nhau? Khác nhau thế nào? Dù sao vẫn là gia nhân, còn có thể đánh nhau sao? Tạ Thanh bất đắc dĩ nói, nói cho cùng vẫn là do ngươi và mẫu thân ngươi cùng bát nương ở giữa. Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, hai người này đều rất kiêu ngạo. Tần Mộng Giao kiên quyết ở lại vân giới, bảo vệ vân giới, đến mức ngươi cha chạy đi, nàng vẫn tin tưởng ngươi cha. Còn về vị bát nương kia, trước đây ta không thấy nào, không thể rời khỏi ngươi cha, giờ thì phải ra ngoài tìm cha ngươi, ngăn cũng không được. Hãy, Nữ nhân a, tịch mịch lâu, chịu không nổi. Tần Dương nghe những lời này, lòng im lặng. Minh Nguyệt Tâm, nếu đúng như vậy, sao ngài dám nói như vậy? Không bị đánh chết mới lạ. Các đệ đệ muội muội đầu, những danh con kia sống thật tốt, đều mắc bệnh thần kinh. Nhìn chung lão Mộc gia, chỉ có ngươi là người bình thường. Tạ Thanh lập tức nói, bất quá bây giờ, trong Cửu Thiên Vân Minh xác thực có chút vấn đề, nhưng ta không thể nói rõ, phần lớn là Tần Mộng Giao và Lục Thanh Phong trông coi, ngươi nương cùng sư phụ của ngươi, hai người thực sự là hung ác. Hung ác, Tần Dương khó hiểu. Tạ Thanh lại nói, ngươi phụ thân trấn giữ Thương Mang, mọi việc không việc gì, ngươi phụ thân đi, một chút người có tâm tư, không hung ác thì thực sự không được. Vậy Gia Gia và nãi nãi đâu? Gia Gia Mục Thanh Vũ, nãi nãi Diệp Vũ Thi, cũng là thần đế. Lão Mục gia toàn bộ đều là thần đế. Tần Dương từ nhỏ không phải ngậm chìa khóa vàng ra đời, nhưng sau này xác thực tính là chân chính tiêu chuẩn thần nhị đại, thần tam đại. Gia Gia và nãi nãi là thần đế, phụ thân, mẫu thân là thần đế, sư phụ cũng là thần đế, nghĩa phụ cũng là thần đế. Bối cảnh này, quả thực không có ai như vậy. Ta nào biết được? Tạ Thanh tựa vào viên đá xanh, ngẩng đầu nhìn lên trời, bất đắc dĩ nói, hai người đó sớm đã không hỏi thế sự. Nếu như vân giới không sập, Cửu Thiên Vân Minh không giải tán, thì hai người bọn họ sẽ không xuất hiện. Cả đời vì ngươi mà nhọc lòng, giờ đây họ còn quản gì? Ngày nào đó đột nhiên xuất hiện, có khi còn dự đoán cho ngươi mang về một tiểu cô mụ nào đó. Ngươi thật không biết cân nhắc. Tần Dương im lặng nói, nếu như Gia Gia và nãi nãi có ở đây, không phải chém ngươi sao? Mà ai sợ ai? Ta lòng tộc vạn vạn tử dân, ta có gì phải sợ? Tạ Thanh bĩu môi. Tần Dương suy tư một lát rồi nói, chờ ta đến Thượng Tam Thiên thu đệ cử thế lộ sắc trở về vân giới, những chuyện này rồi sẽ tính sau, không vội vã. Tạ Thanh đột nhiên nói, ngươi từ từ đi, ở dưới này ngươi hãy nhìn nhiều hơn, có nhiều đồ vật rất cổ quái, ta cũng không thể nói chuẩn, nhưng ngươi hãy xem trước một chút, ở trên có chúng ta, chịu đựng được. Tần Dương không nói gì. Tạ Thanh lại nói, Niên gia đã có kế hoạch và mục đích đến đây, ngươi phụ thân cũng không phải người ngu, ta dự đoán phụ thân ngươi bên ngoài đã có chuẩn bị, cho nên ta chuẩn bị ra ngoài tìm hắn. Nghe được những lời này, Tần Dương sững sờ. Nghĩa phụ, ngươi thật sự muốn đi sao? Tần Dương lưu luyến hỏi. Ừm, ta cùng cha ngươi ở bên nhau nhiều năm, giờ hắn không còn, ta cảm thấy rất khó chịu. Hắn gật đầu, cha không ở đây, nghĩa phụ thấy khó chịu, quả thật không sai. Tạ Thanh, người nổi danh Cửu Thiên Vân Minh mà. Tần Dương lập tức hỏi, cái kia, ngài có thể ra ngoài sao? Còn có, người xác định không phải ra ngoài để trêu hoa gẹo người sao? Lại nữa, nghĩa mẫu cùng Y Tuyền có đồng ý không? Linh hồn tam vấn khiến Tạ Thanh trầm mặc. Trần Nhi, ừm, dùng lực lượng còn sót lại hiện tại của nghĩa phụ, người nói, có thể đánh chết ngươi sao? Tạ Thanh đột nhiên cười lớn, được rồi, không kéo dài nữa, mấy năm qua ta cũng có thử nghiệm, nếu muốn rời đi, cũng có chút nắm chắc, chỉ là chắc chắn, không thể để nghĩa mẫu và Y Tuyền biết. Tiểu tử, ngươi cũng đừng gấp, nếu thế giới này sụp đổ, nếu ngươi không chịu nổi, còn có lão Mộc gia cùng hai vị thái đầu, dù có hỗn loạn, mọi thứ đều có thể điều khiển. Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi, Lục Thanh Phong, ai không phải lão ngân tệ, chỉ có nghĩa phụ ngươi là thẳng thắn. Lúc này, Tạ Thanh đứng dậy, nói, ta có một luồng bản nguyên long lân lực lượng, dù cho những tiên nhân kia hao phí rất lớn, nhưng vẫn còn chút lực lượng tồn tại, là cho ngươi hay cho đệ tử ngươi? Tần Dương chậm rãi đáp, ta không cần, hãy cho Thạch Đầu đi. Nghe đến lời này, Tạ Thanh nhìn về phía Thạch Cảm Đương, lắc đầu nói, thật đáng tiếc cho hắn. Thạch Cảm Đương ngẩn người, lập tức nói, ta đang cố gắng hình thành thiên tài, tương lai khẳng định sẽ rất lợi hại. Hắn đang lừa dối ngươi. Tạ Thanh lại nói, cố gắng hình thành thiên tài, chỉ là kẻ ngu, ngươi đã bị hắn lừa dối. Thạch Cảm Đương không thèm để ý đến Tạ Thanh, dù người này là sư phụ nghĩa phụ, nhưng lời của hắn cũng không đáng tin. Vậy thì để cho ngươi. Tạ Thanh chỉ tay một cái, ngay vào giữa mi tâm của Thạch Cảm Đương. Ngay lập tức, Thạch Cảm Đương thân thể run lên, sắc mặt trở nên cổ quái. Rồi sau đó, hắn cảm thấy trong thể nội như có một lực lượng cuồn cuộn trào dâng. Tạ Thanh, Chỉ với một đạo long lân chứa đựng nguyên khí, đối với Kiên Nhân mà nói đã là mênh mông như biển. Huống hồ gì đối với Thạch Cảm Đương, âm thanh oanh long vang lên như sấm nổ vọng lại. Từng bước trong thể nội Thạch Cảm Đương như có vô tận gào thét. Ngay sau đó, hắn không thể chịu đựng nổi lực lượng mênh mông này. Thân thể bắt đầu sinh trưởng ra từng mảng long, vảy màu xanh nhạt. Chẳng bao lâu, Thạch Cảm Đương biến thành hình người tiểu long, toàn thân phủ đầy lân giáp, thậm chí đầu còn mọc ra long giáp. Tần Dương bất đắc dĩ nói, nghĩa phụ, ngươi, là ngươi nói cho hắn. Tạ Thanh lúc này thân thể đã rất ảm đạm, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Tiểu Trần Tử, Tạ Thanh tiếp tục nói, đạo thủ bút này là ngươi để lại trong kiếp trước, ta lén lút lưu lại, hiện tại cũng xem như là giúp ngươi một lần, nhưng mà ngươi vạn lần không nên mạo hiểm, tìm đến những chỗ có thể dùng được. Nếu thực sự làm mình gặp nguy hiểm, thì đó chính là chơi lớn. Ngươi cũng không muốn thừa nhận, trong cửu thế, ngươi tại cái đại lục cửu thiên thế giới này, thật sự không chết được. Cuối cùng, dù là ngươi nương hay ngươi sư phụ, cũng không thể so với nghĩa phụ ta, có sự cân nhắc sâu xa, biết rõ mà chuẩn bị từ sớm. Tần Dương gãi gãi đầu nói, ta luôn cảm thấy, sư phụ và nương có lẽ còn suy nghĩ nhiều hơn ngài. Nói nhảm, Tạ Thanh quát lên, thân thể liền tán loạn. Tần Dương vội vàng nói, nghĩa phụ, giúp ta nói tốt với Y Tuyển nhé. Nói cái gì chứ? Lời vừa dứt, Tạ Thanh liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương ngồi tại chỗ, lúc lâu sau, thần sắc hoảng hốt. Ngay lúc này, một âm thanh của Tạ Thanh lại vang lên bên tai hắn, làm cho Tần Dương hơi sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Cảm Đường, vân giới cửu thiên vân minh. Ở đó có những người thân quen, bằng hữu của hắn, mà khoảng cách tới đó đã rất gần. Ngẩng đầu nhìn vào bầu trời mênh mông, Tần Dương thản nhiên nói, nương, Y Tuyển, sư phụ, ta mau trở lại. Nhưng từng bước đi, Tần Dương nhìn lên không trung, sắc mặt hắn ngày càng trở nên kỳ lạ, cho đến cuối cùng nhìn vào bầu trời, cả người hắn liền ngốc trệ. Làm cái gì vậy, sư phụ? Khúc Phỉ Yên hiếu kỳ hỏi. Tần Dương chỉ lên bầu trời mắng, lão tạp long, ta đã biết hắn không được, nhất định muốn khoe khoang. Không được, cái gì không được? Hắn tiếp tục, ngươi nhìn, không gian đang biến đổi. Cái mênh mông thương mang thế giới này đều là do phụ thân ta xác định lại, lưu lại không gian đạo tắc. Phụ thân ta là vô thượng thần đế, đứng đầu chư thần đế. Hắn lưu lại quy tắc, không ai có thể động vào. Diệp Chi Vấn lần này có thể mở ra thông đạo giữa thượng tam thiên và trung tam thiên để một số tiên nhân hạ xuống. Chỉ thuần túy dựa vào không gian lỗ thủng làm tiêu chuẩn cơ bản, lão tạp long nhất định muốn tu bổ. Ngươi nhìn chỗ kia, không gian đang biến. Khúc Phỉ Yên khó hiểu nói, biến thì cũng biến, nhưng các tiên nhân không thể hạ xuống là được rồi. Tiên nhân không thể hạ xuống, nhưng ta thì cũng không thể đi lên. Vừa nói, Khúc Phỉ Yên mắt sáng lên, không thể đi lên, vậy tức là không thể phi thăng thành tiên sao? Cái này quá tốt, như vậy nàng có thể sớm chiều bên sư phụ. Lâu dần sinh tình, thấy Khúc Phỉ Yên không những không lo lắng mà còn rất vui vẻ. Tần Dương im lặng, một đời đều không thể đi lên sao? Khúc Phỉ Yên lại hỏi, điều đó cũng không phải. Tần Dương lập tức nói, thương mang thế giới giống như một cái thùng nước, dòng sông ở giữa là khác nhau. Trung tam thiên và thượng tam thiên bị tấm gỗ ngăn trở, những tấm gỗ này chính là không gian bích trướng. Chỉ có điều thời gian lâu dài, khi phụ thân ta không còn ở đây, những tấm gỗ này sẽ có nhiều lỗ thủng khác nhau. Lão tạp long vừa mới làm là bổ sung những lỗ thủng nhỏ này, nhưng mà ban đầu tấm gỗ ngăn cách được làm từ sắt thép, điều này sẽ dẫn đến không gian xuất hiện tính không tan hợp. Một ngày không tan hợp thì không gian quy tắc sẽ tự diễn hóa, tự đi dung hợp. Điều này cần thời gian, ngắn thì ngàn năm, lâu thì vạn năm, thậm chí mấy vạn năm. Khúc Phỉ Yên nghe đến những lời này càng thêm hưng phấn, quá tốt. Nói cách khác, ít nhất ngàn năm nàng sẽ được cùng sư phụ sớm chiều chung đụng, quá đẹp. Tần Dương cảm thấy mệt mỏi, không thèm để ý đến Khúc Phỉ Yên. Tạ Thanh thật sự không đáng tin cậy. Lúc này, một bàn tay lại khuấy động lấy Tần Dương. Sư phụ, Thạch Cảm Đương khóc lóc kể lể, ta phải làm sao đây? Tách nòe, Thạch Cảm Đương toàn thân đều mọc ra long lân, nhìn giống như một cái xuyên sơn giáp, mặc bộ long lân y phục, đứng lên cũng tốn sức. Ngươi, Tần Dương vỗ vỗ vai Thạch Cảm Đương, cảm thấy Long Lân thật khó xử, khuyên giải, không có chuyện gì, hiện giờ ngươi đã biến đổi thực lực, đây đều là lực lượng vô pháp hấp thu đưa đến, chờ ngươi từ từ có thể hấp thụ, thì sẽ có thể cải biến, nghĩa phụ ta là Vạn Long Chi Đế, thường mang thế giới duy nhất Long Đế. Điều này đối với ngươi là một đại hảo sự, đừng sợ, Thạch Cảm Đương buồn bã nói. Tần Dương nhìn vị đệ tử này, trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc phức tạp, Tạ Thanh câu nói kia có ý nghĩa gì, hắn cảm thấy nội tâm hiếu kỳ. Thạch Cảm Đương cũng không phải là thiên tài, mà chỉ là một phàm nhân bị hắn lừa dối, có thể sự thật lại không phải như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự đã nhìn nhầm. Thạch Đầu, Thạch Cảm Đương loay hoay quanh mình, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương, trong quá trình tu luyện, ngươi có cảm giác gì khác thường hay không? Chính là, Tần Dương cân nhắc dùng từ, ngừng lại một chút rồi nói, có thể là rõ ràng rất bình thường, nhưng lại có lúc xảy ra những biến hóa quái dị. Thạch Cảm Đương sững sờ, lập tức nói, giống như ta, người xuất sắc như vậy, sao lại có thời điểm bình thường được? Hắn nhìn kỹ Thạch Cảm Đương, xác định hắn không thể bình thường giao tiếp, nên cũng không nói gì thêm. Ngươi cảm thấy sư phụ lừa dối ngươi, tương lai, khả năng ngươi thật sẽ khác nhau. Hắn thốt ra câu nói này, rồi dãy giụa đứng dậy. Khúc Phỉ Yên vội vàng đỡ lấy hắn, ba người sư đổ rời khỏi nơi này. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng phá không vang lên, một thân ảnh hồng y phi tóc rời xuống. Nhìn thấy Tần Dương, nàng hô lớn, Tần gia, hồng y lão đạo, lại là ngươi. Hắn nhìn về phía hồng y lão đạo, mỉm cười nói, ngươi không tham gia đại chiến, sao giờ mới đến? Hồng y lão đạo sĩ xấu hổ cười một tiếng, rồi vội vàng nói, ngươi nhìn, đây là ai? Kỳ Nhi, hắn khẽ giật mình, khi tiến vào bên trong tiên cùng di chỉ, thần tinh kỳ liền không biết tung tích, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nết Mặc, Lý Nhàn Ngư, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, thời Thanh Trúc, chín người này đều bị tiên nhân mang đi, Chiêm Ngưng Tuyết đã phi thăng thành tiên, chỉ còn Khúc Phỉ Yên và Thạch Cảm Đương ở bên cạnh hắn. Ngoài ra, còn có thần tinh kỳ, không thể không nói, Tần Dương thật sự đã quên mất đệ tử này. Lúc này, thần tinh kỳ, toàn thân đầy vết thương, nhìn gần như đã rơi vào trạng thái tử vong. Làm cái gì? Hồng y lão đạo sĩ vội vàng nói, ta cũng vừa gặp hắn, Chu Tước phủ chủ Chu Viện đã chết. Tên này bị người đánh gãy kinh mạch, tâm mạch, chấn vỡ hồn phách, nhưng không chết, ta liền mang theo, từng thấy đại chiến mãnh liệt, ta không dám lại gần. Tần Dương lập tức nói, trước hãy trở về đã. Ách, hồng y lão đạo sĩ không khỏi nói, cái kỳ, nếu không nhanh chóng cứu chữa, có phải sẽ chết không? Nhìn thần tinh kỳ, Tần Dương chậm rãi nói, ta hiện tại cũng không cứu được. Cứu không? Hồng y đạo sĩ quái lạ nhìn Tần Dương, xác thực là cứu không? Tần Dương lại nói, khi ấy đại chiến, ngươi đã thấy rồi chứ, ta cũng không chết, chỉ là treo lấy khẩu khí. Mặc dù Tạ Thanh đã biến một vị địa tiên thành tinh khí thần, xung kích vào thể nội hắn, nhưng thọ nguyên bị hao tổn, căn cơ bị tổn hại. Hiện tại Tần Dương nhìn có vẻ hoàn hảo không chút tổn hại, thực tế lại như một bãi bùn nhão chồng chất cùng một chỗ, mà điều này cần thời gian để khôi phục. Kia hắn chết như thế nào? Hồng y đạo sĩ cổ quái hỏi, dễ dàng chết như vậy, thì đâu có thể là đồ đệ của ta. Hồng y đạo sĩ ngạc nhiên đáp, chúng ta nên về Phong Thiên Tông thôi. Nghe thấy lời này, sắc mặt hồng y đạo sĩ lại trở nên cổ quái, phải đi nhìn xem. Tần Dương nhìn về phía hồng y đạo sĩ, cười nói, Chiêm Viễn, tỷ tỷ ngươi đã phi thăng, ngươi còn trốn tránh điều gì? Vừa nghe, hồng y đạo sĩ thần sắc ngẩn ngơ, nhìn Tần Dương với vẻ không thể tin, ngươi làm sao biết được? Ta đã. Tần Dương khi ấy được Khúc Phỉ Yên nâng đỡ, vừa đi vừa nói, năm đó ngươi chết trong miếu hoang, không có gì bất ngờ, là ma tộc đã cứu ngươi, ngươi hẳn là giống như Huyền Diệp, bị ma tộc kiểm soát, nhưng có lẽ ngươi đã nuốt mất hồn phách của ma tộc cường giả kia, và cuối cùng hắn đã bị ngươi phản thôn phệ. Tuyết Nhi từng nói, khi ta tọa hóa, đệ của nàng là Chiêm Viễn trở về, lúc đó Tuyết Nhi rất hân hoan, đã giữ ngươi lại trong Phong Thiên Tông để dạy bảo ngươi về trận pháp. Chỉ là sau đó, hình như ngươi rất để ý đến việc lột xác của ta. Tuyết Nhi từng bước cảm thấy có điều không đúng, vì vậy đã bày mai phục, dẫn ngươi mắc câu. ngươi bại lộ, nhưng Tuyết Nhi không nỡ giết ngươi, nên đã để ngươi sống sót. Sự việc này được Chiêm Ngưng Tuyết và Tần Dương kể lại, mà ta lần đầu gặp ngươi tại Thượng Nguyên Thiên, ngươi thi triển trận văn cùng Tuyết Nhi có điểm tương đồng. Ta đã nghi ngờ ngươi có quan hệ với Phong Thiên Tông. Lần sau mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều không bình thường. Hẳn đến một lần ngẫu nhiên, ta cảm nhận được Chiêm Viễn khí tức từ ngươi. Có thể thấy rõ sự khác biệt, Huyền Diệp bị ma tộc ăn mòn hồn phách. Cũng chỉ khi ta cảnh giới cao, hơn hắn mới phát giác. Lần này giúp Huyền Diệp tách ra, thật sự là may mắn. Mà trên thân ngươi có khí tức ma tộc, có thể là không có. Ta mãi luôn hiếu kỳ. Lần này đến đây, Tuyết Nhi nói với ta về ngươi, đồng thời hy vọng ta có thể tha cho ngươi khỏi cái chết. Nghe những lời này, Hồng Y đạo sĩ sắc mặt ảm đạm. Ta, xác thực là Chiêm Viễn. Vừa nói ra, Thạch Cảm Đương biểu tình ngạc nhiên, vô tình gãi lòng, lên tay một cái, trực tiếp rút ra một khối, đau đớn kêu lên. Khúc Phỉ Yên cũng ngạc nhiên không kém. Việc này quả thật không có chút chuẩn bị nào, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Chiêm Viễn khổ sở nói, năm đó chết tại miếu hoang, không biết vì sao ta vẫn sống tiếp, luôn cảm thấy trong đầu có một cái khác đang tranh đấu với ta. Đến khi ta ngủ say, cái khác đã chiến thắng. Nhưng sau đó ta mới biết là Ô Linh tộc, 12 hoàng tử Ô Thanh đã bỏ qua nhục thân, dung nhập vào thân thể ta. Ta dọc đường nhìn Ô Thanh tiến vào Phong Thiên Tông, cùng tỷ tỷ nhận nhau, sáng chiều bên nhau, không ngừng tìm kiếm tin tức về ngươi, đệ thất thế lột xác. Thẳng đến sau này, tỷ tỷ biết rõ ta không phải là ta, khi muốn giết ta, lại không nỡ hạ thủ, cuối cùng, nàng trọng thương ngã gục ta, rời khỏi Bắc Tuyết Thiên, lang thang trong chín đại thiên, ngày qua ngày, năm qua năm, ban đầu ta tưởng sẽ chết, nhưng kết quả lại ngộ nhập vào một vùng đất cổ, nhận được cường đại sinh mệnh lực tầm bổ, không chỉ đoạt lại thân thể, diệt sát Ô Thanh hồn phách, mà thực lực cũng đại tiến. Tên Dương ngay sau đó hỏi, vì sao không trở về tìm tỷ tỷ? Nàng, một mực rất nhớ ngươi. Chiêm Ngưng Tuyết cùng Chiêm Viễn hai người, giống như hắn cùng Hứa Huyền Diệp. Khi biết Hứa Huyền Diệp bị ma tộc khống chế, Tần Dương chỉ có thể giả bộ không biết, nội tâm không ngừng tự trách. Dù Ô Minh Viêm trực tiếp trọng thương hắn, hắn cũng không thể xuống tay được. Chiêm Ngưng Tuyết cũng như vậy. Chiêm Viễn lúc này cười khổ nói, tỷ tỷ tọa trấn Bắc Tuyết Thiên, an ổn, gặp nhau không như hoài niệm, rất tốt. Lúc đó, lột xác suýt chút nữa bị Ô Thanh đắc thủ, mà tộc xuất động không ít người, ta suýt chút hại tỷ tỷ đạo tiêu thân vẫn. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không thể đối mặt với nàng. Tần Dương nghe vậy, trầm mặc không nói. Không thể không nói, khi từ ngàn vạn đại lục đến Hạ Tam Thiên, rồi lại đến Trung Tam Thiên, Tần Dương luôn cảm nhận được sự sáng tối rõ rệt. Ma tộc chuẩn bị ngày càng đầy đủ, thậm chí còn sớm mở rộng một cái lưới lớn. Nếu không phải nghĩa phụ lúc đó để lại thủ bút, hắn thật sự có thể gặp nguy hiểm. Hắn không biết tương lai khi đến Thượng Tam Thiên sẽ là cái dạng gì. Lúc này, Chiêm Viễn sau lưng ngất đi thần tinh kỳ, Khúc Phỉ Yên nâng đỡ Tần Dương, còn Thạch Cảm Đương thì ở hậu phương không ngừng khuấy động lấy chính mình long lân. Những năm gần đây, ta cũng phát hiện không ít tung tích của ma tộc. Bọn hắn có khả năng thích ứng rất mạnh, có thể thích nghi với hoàn cảnh ở Trung Tam Thiên. Điều này thật không bình thường, Chiêm Viễn chân thành nói. Đồng thời, bọn hắn còn có liên hệ với vực ngoại. Nếu như kế hoạch thất bại, có lẽ những người đó sẽ không từ thủ đoạn. Ta mấy năm nay nhìn thấy thế lực khắp nơi đều đang cô lập ma tộc, nhưng thực lực bản thân không đủ, nên không có biện pháp. Vừa đi, Chiêm Viễn vừa miêu tả lại những kinh lịch trong những năm qua. Cuối cùng, năm người đi đến Bắc Tuyết Thiên Phong Thiên Tông. Hiện nay, ai ai cũng biết đến đại danh Tần Dương. Khi thấy hắn trở về, đệ tử của Phong Thiên Tông lần lượt mở sơn môn, nghênh đón Tần Dương tiến vào. Chờ đến khi vào bên trong Phong Thiên Tông không lâu, một thân ảnh liền xuất hiện, tỷ phu Chiêm Tuyền Vũ trong bộ váy xanh từ bên ngoài chạy về. Tần Dương nhìn về phía Chiêm Tuyền Vũ, nói, người này là Chiêm Viễn. Chiêm Viễn, Chiêm Tuyền Vũ nhìn về phía Chiêm Viễn, kỳ quái hỏi, ngươi sao lại thành già như vậy? Chiêm Viễn xuất hiện trước mặt Chiêm Ngưng Tuyết sau khi Tần Dương thất thế. Và lúc đó, Chiêm Tuyền Vũ đã ở trong Phong Thiên Tông. Nàng biết rõ chuyện năm xưa, nàng cùng Chiêm Ngưng Tuyết không phải tỷ muội sinh ra, nhưng vẫn luôn giả vờ như vậy. Chiêm Tuyển Vũ biết rằng Chiêm Bương Tuyết có một đệ đệ, năm đó người như ngọc thụ lâm phong. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Hồng Y đạo sĩ chính là Chiêm Viễn, giờ đây nhìn lại quả thực lôi thôi lếch thếch. Chiêm Viễn cười khổ nói rất dài dòng: Chiêm Tuyển Vũ, dẫn thiên trì của Phong Thiên Tông đã mở ra, thần tinh kỳ bị thương, cần thiết phải dùng dẫn thiên trì. Tần Dương nói thẳng. Chiêm Tuyển Vũ nhìn lưng Chiêm Viễn, nơi có thần tinh kỳ, không khỏi hỏi: gia hỏa này một mực không gặp, chuyện gì đã xảy ra? Nói xong, Chiêm Tuyển Vũ dẫn theo mấy người đi thẳng về phía hậu phương của Phong Thiên Tông. Phong Thiên Tông được xây dựng giống như một thành phố băng tuyết, nhưng địa vực trung tâm của Phong Thiên Tông lại nằm ở phía sau thành phố này. Dọc theo con đường được lát đá xanh nhạt, mấy người tiến sâu vào trong Phong Thiên Tông. Trên con đường, tông môn đệ tử không nhiều. Vừa trải qua một trận đại chiến, ma tộc vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Thế lực khắp nơi đều đang vội vàng. Họ xâm nhập đại đạo, cuối cùng đến một tòa tuyết sơn chi đỉnh. Mấy người thân ảnh dừng lại. Chiêm Tuyển Vũ mở miệng nói: dẫn thiên trì một mực là do tỷ tỷ ta khống chế. Ta chưa từng thử nghiệm mở ra, cho nên không rõ lắm pháp môn, tận lực thử xem sao. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, liền nói: để ta làm. Ngươi? Chiêm Tuyển Vũ sững sờ, vội vàng nói: tỷ phu, thương thế của ngươi rất nặng, mở ra dẫn thiên trì không phức tạp như vậy. Tần Dương nắm chặt bàn tay, bên trong lòng bàn tay ngưng tụ 12 đạo trận văn lóe ra quang mang nhàn nhạt, tựa như hóa thành 12 đạo tự phù, bao trùm bốn phương của sơn đỉnh. Ngay sau đó, mặt đất bằng phẳng của sơn đỉnh, khối băng bắt đầu vỡ vụn, dưới lớp băng, thủy lưu bắt đầu nhấp nhô, rồi bạo phát. Hàn khí lạnh lẽo khuếch tán bốn phía, cái lạnh từ cổ băng tựa hồ khiến người ta cảm thấy nhục thân như bị đông cứng, hồn phách không khỏi run lên. Thật là lạnh. Thạch Cảm Đương trà sát long lân trên người, chỉ cảm thấy rất không thoải mái. Dẫn thiên trì dưới lòng đất kết nối với Bắc Tuyết Thiên, băng phong ở phía dưới có một đạo địa mạch, có thể nói là nơi băng lãnh nhất của cả Trung Tam Thiên. Chỉ có cực hàn chi khí leo lên đỉnh núi cùng với thiên viêm chi khí hòa hợp một thể. Vào ban ngày, ánh sáng mặt trời hội tụ, nhát tinh chi khí tập hợp. Còn ban đêm là nguyệt tinh chi khí tụ lại. Hai loại khí này đối kháng nhau, hội tụ tại giữa đỉnh núi này, tiếp dẫn nhát tinh cùng nguyệt tinh chi khí. Ban đầu là không thể hiện hóa, nhưng dưới tác dụng của cực hàn chi khí, hai loại khí tụ hợp lại sẽ hiện ra. Tần Dương ra hiệu cho Chiêm Viễn thả thần tinh kỳ vào trong chỉ. Khi thần tinh kỳ tiến vào trong hồ nước, hàn khí cổ động, trong giây lát làm cho bề mặt thần tinh kỳ ngưng tụ băng xương. Chỉ một lúc sau, băng xương bao trùm, thân thể thần tinh kỳ từng bước biến thành một đạo băng côn. Thạch Cảm Đương ngẩn người nói: sư phụ, hắn sẽ chết cóng mất. Không sao, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, ngồi bên bờ đầm, chậm rãi nói: kỳ nhi là huyền hoàng thần thể, tự có ảo diệu, đóng băng lại tâm mạch hồn phách của hắn sẽ tạm hoãn cái chết, chờ ta khôi phục lại sức sẽ nghĩ cách cứu hắn. Nói xong những lời này, Tần Dương cảm thấy cơ thể chết mệt mỏi. Tuyển Vũ, ngươi hãy nói với cha ta cùng với nương và Huyền Diệp rằng đối với ma tộc trước mắt không nên đuổi tận giết tuyệt, ta còn có một số việc cần phải hiểu rõ. Được. Chiêm Tuyển Vũ rời đi. Tần Dương nhìn Chiêm Viễn cười nói: ngươi cũng đi đi, mấy ngày nữa ta sẽ tìm ngươi, hiện tại ta quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Thành, lúc này, Tần Dương tựa vào tảng băng cứng, cảm thấy thật không thoải mái. Khúc Phỉ Yên ngồi xuống, tựa vào bên hắn, ôm hắn vào lòng. Sư phụ, dựa vào ta, sẽ dễ chịu hơn. Thấy cảnh này, Thạch Cảm Đương cũng giống như người không có việc gì, ngồi bên cạnh, dọn dẹp long lân trên người mình. Những long lân này không phải thật sự là lân phiến của thần long, mà là do lực lượng cường đại hóa thành. Thạch Cảm Đương nhất thời không thể hấp thu triệt để những lực lượng này. Hiện nay, trong cơ thể Tần Dương, mọi thứ đều hỗn loạn, các loại lực lượng tập hợp lại, lộn xộn không chịu nổi. Tạ Thanh cố gắng dung hợp một chút khí huyết của địa tiên vào trong cơ thể, giữ được tính mạng, nhưng lại làm cho cổ lực lượng cường đại này suýt chút nữa làm vỡ kinh mạch và hồn phách của hắn. Chính hắn, nghĩa phụ, lại nhận định rằng hắn có thể nuốt hóa được lực lượng này, không quan tâm đến điều khác. Hắn chỉ cần sư phụ hàng lâm là đủ. Mặc dù sư phụ thường ngày yêu cầu hắn rất nghiêm khắc trong tu luyện, nhưng cũng thực sự rất thương yêu hắn. Cổ hỗn loạn lực lượng bùng phát trong cơ thể, Tần Dương không thể ngăn cản, hắn dứt khoát không quan tâm, để thân thể tự kháng cự. Hắn thực sự quá mệt mỏi, nằm bên chân Khúc Phỉ Yên, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ say. Khúc Phỉ Yên nhìn Tần Dương thiếp đi, trên khuôn mặt vũ mị tự nhiên mang theo vài phần đau lòng. Vì thường này trước mặt Tần Dương, nàng tỏ ra như một vị sư phụ lạnh lùng với đệ tử, nhưng sâu trong lòng, nàng vẫn yêu quý Tần Dương, điều này chưa từng thay đổi. Qua nhiều năm như vậy, tại Trung Tam Thiên, bất kỳ biến cố nào, thậm chí là hư tiên, đối với nàng, vị đại tiên sư này đều biểu đạt tình cảm, kết quả không ai không bị nàng đánh cho tơi bời. Dưới gầm trời này, nam nhân, cho dù nàng có thể hiện ra mặt vũ mị nhất, đó cũng chỉ là để bày ra cho sư phụ mà thôi. Chớp mắt 3 ngày trôi qua, Tần Dương trọn vẹn ngủ 3 ngày mới tỉnh dậy, thể nội hỗn loạn lực lượng vẫn không được cải thiện. Tần Dương hiểu rằng, dựa vào chính nhục thân để trấn an là điều không khả thi. Kết quả, hắn gọi Chiêm Viễn tới. Lúc trước ngươi nói, ngươi bị Ô Thanh chiếm cứ thân thể, vậy sau đó ngươi đã đoạt lại quyền trưởng khống thân thể từ đâu? Tần Dương hỏi. Tự tại thiên, bất tự tại sơn, Chiêm Viễn chân thành đáp. Bất tự tại sơn. Tần Dương ngạc nhiên, thật không ngờ lại là nơi đó. Nghe đến những lời này, Chiêm Viễn trở nên rất hiếu kỳ. Bất tự tại sơn, cái tên này thật kỳ quái. Thực tế, ở tự tại thiên, bất tự tại sơn nguyên bản có tên gọi là tự tại sơn, là nơi vùi cốt của một vị nửa chân tiên nhân cổ lão sống vào năm nào đó ở Trung Tam Thiên. Đại chúng thường gọi dãy núi ấy là tự tại sơn, chỉ là không ai rõ năm nào kẻ nào đã khắc 4 chữ lớn bất tự tại sơn lên đỉnh núi hùng vĩ nhất tại nơi đó. Kết quả là cái tên này đã từng bước lưu truyền đến ngày nay. Tần Dương lập tức nói, đã như vậy ta sẽ đi bất tự tại sơn. Hiện tại sao? Khúc Phỉ Yên sững sờ. Tần Dương nhìn về phía dẫn thiên trì, nơi thần tinh kỳ đang đông cứng như băng, nói, ta không thể khôi phục, kỳ nhi cũng không thể khôi phục, càng nhanh càng tốt, ta cần phải hiểu rõ chuyện này. Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương và Chiêm Viễn theo Tần Dương rời khỏi Phong Thiên Tông, rời khỏi Bắc Tuyết Thiên, hướng về tự tại thiên mà đi. Hiện nay không ngoa khi nói rằng thực lực của Khúc Phỉ Yên có thể xem là mạnh nhất Trung Tam Thiên. Suy cho cùng, trong toàn bộ Trung Tam Thiên vẫn còn một số người chưa đạt đến hư tiên, nhưng những người có thực lực tương tự như Khúc Phỉ Yên có thể sử dụng độ kiếp thì lại rất hiếm. 4 người nhóm họ đã đến tự tại thiên, chỉ vừa mới bước vào không lâu, hư không liền có đạo khí tức theo sau. Mấy người ngồi trên Bắc Tuyết Vân Bằng, dọc đường không gặp phải nguy hiểm gì. Lúc này, Khúc Phỉ Yên bất mãn nói, theo cái gì? Lan ra đây. Vừa dứt lời, vài thân ảnh từ hư không xuất hiện. Ngay khi bọn họ xuất hiện, liền cùng tiến tới, nhìn về phía Bắc Tuyết Vân Bằng với dáng vẻ khiêm tốn, nghiêm tình doãn, Thiên Sơn Lão Tổ, Huyền Vân Hồng. Khúc Phỉ Yên nhíu mày, khẽ hỏi, các người làm cái gì mà lén lút vậy? 3 người này nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng lại khiến người ta cảm giác như sống đã mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Chưa chờ 3 người hồi đáp, Khúc Phỉ Yên nhìn Tần Dương, nói, sư phụ, 3 người này là Phi Tinh Tông Lão Tổ Nghiêm Tình Doãn, Thiên Sơn Cốc Thiên Sơn Lão Tổ và Huyền Vân Thế Gia Huyền Vân Hồng Lão Tổ. Tần Dương liếc nhìn 3 người một cái. Thiên Sơn Lão Tổ với bộ bạch bào không nhuốm bụi trần, lúc này khom người nịnh nọt nói, không biết rõ Tần đại nhân quang lâm, ta mấy người không thể từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Huyền Vân Hồng tiếp lời, trong mấy ngày qua chúng ta đã điều động toàn bộ môn hạ tử đệ xuất động tru sát ma tộc, trong tự tại thiên xuất hiện một vị ma tộc, chúng ta liền tiến hành tru sát, còn hợp tác với ma tộc, toàn bộ giết không tha. Huyền Vân Hồng lo lắng bỏ lỡ điều gì, liền tiếp tục nói, lão hủ tôn tử Huyền Vân Thế gia tộc trưởng Huyền Vân Mạc đã cấu kết với Linh Bạc tộc, lão hủ đã đánh giết hắn, phơi thây trước cửa gia tộc, mượn việc này để cảnh cáo các gia tộc khác. Thạch Cảm Đương nghe thấy vậy, khẽ nói, ta sư phụ cùng ma tộc đỉnh phong cường giả chém giết, nhưng không gặp ngươi nhóm kiên quyết muốn tru sát ma tộc. Ta sư phụ cùng các tiên nhân giao thủ, cũng không thấy ngươi nhóm lời thề son sắt, muốn cùng ma tộc quyết chiến sinh tử. Hiện giờ từng người nhảy ra hiến ân tình, nghe lời hắn, Huyền Vân Hồng, Nghiêm Tĩnh Doãn và Thiên Sơn Lão Tổ đều sắc mặt trắng bệch, không dám mở miệng. Thực lực của Thạch Cảm Đương không đáng kể, ba người bọn họ đều ở thập nhị biến cảnh giới, có thể so với hắn thì tính cái giám gì. Tần Dương đã giết sạch chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thậm chí cả thiên tiên. Hiện tại cả trung tam thiên thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm ma tộc, có thể nói là phong thanh hạt kêu. Người nào từng hợp tác với ma tộc giờ đều bắt đầu truy sát những kẻ đó để diệt khẩu. Những người không hợp tác với ma tộc càng liều mình tìm kiếm chỗ ẩn thân của chúng. Hiện tại ma tộc chính là đối tượng bị mọi người kêu đánh. Tần Dương xua tay, hiện tại hắn không quan tâm đến những chuyện này, chỉ nói: Bất Tử Tại Sơn ở đâu, dẫn đường đi. Thiên Sơn Lão Tổ lập tức khom người đáp: Chúng ta Thiên Sơn Cốc ở ngoại vi Bất Tử Tại Sơn, lão hủ sẽ dẫn Tần đại nhân đến. Tần Dương im lặng không nói về tình hình ma tộc, ba người cũng không biết, nên chỉ còn cách hầu hạ vị gia này. Trong mênh mông trung tam thiên đại địa, cửu đại thiên, hiện tại Tần Dương có thể nói là nhân vật thần thoại truyền thuyết. Loại nhân vật có cấp bậc này thật quá dọa người. Nếu như trước đây họ cảm thấy Tần Dương chỉ là tứ thế chuyển thế người, thì bây giờ trong lòng họ đều e ngại, nhận ra hắn là một vị thần. Thiên Sơn Lão Tổ không dám khinh thường, mang theo mấy người hướng về Thiên Sơn Cốc mà đi. Trên đường, ba vị thập nhị biến cường giả dẫn đội, cùng với mười mấy cường giả từ tam đại tông môn gia tộc đi theo. Những nhân vật này trong Tự Tại Thiên đều là bá chủ một phương, nhưng giờ đây mỗi người đều cảm thấy bất ổn trong lòng, sợ trêu chọc đến Tần Dương không vui. Đến Tần đại nhân, đến. Thiên Sơn Lão Tổ dừng lại giữa không trung, chỉ về phía trước sơn mạch, nói: Nơi này chính là Bất Tử Tại Sơn. Bất Tử Tại Sơn cũng là một trong những chỗ tuyệt địa của ta. Trong Tự Tại Thiên, ta cùng đồng bạn xây dựng Thiên Sơn Cốc ở bên cạnh Bất Tử Tại Sơn, thường xuyên chịu ảnh hưởng từ thiên nguyên thú xâm nhập, khổ không thể tả. Tần Dương nghe xong mà trong lòng phiền não, xua tay nói: Người nhóm nên đi làm cái gì thì làm cái đó. Thạch Cảm Đương lập tức hiểu ý sư phụ, liền mở miệng nói: Không cần ngươi tiếp tục dẫn đường, cảm giác mượn oai hùng để thị uy này. Thạch Cảm Đương luôn luôn rất ưa thích. Đám người xung quanh nghe vậy mới như được đại xá, lần lượt rút lui. Tần Dương nhìn dãy núi vô tận, rồi quay sang Chiêm Viễn. Chiêm Viễn gật đầu, dẫn đường phía trước. Trên đường đi, cả nhóm rẽ ngang dọc qua nhiều trạng, tiến vào sâu trong dãy núi. Trên đường, họ gặp không ít thiên nguyên thú tìm cách gây hấn, nhưng đều bị Khúc Phỉ Yên lần lượt giải quyết gọn gẽ. Cuối cùng, họ đến một khu vực thấp nằm sâu trong núi. Chiêm Viễn dừng lại và nói. Chiêm Viễn cười khổ, kể lại: Thực ra cũng là tình cờ. Khi đó, ta bị một con thiên nguyên thú nuốt chửng, không chết. Phải vùng vẫy trong bụng nó suốt 3 tháng. Cuối cùng làm nó chết, rồi ta mới thoát ra ngoài. Kết quả là vô tình đi vào nơi này, rồi ngã xuống chân núi. Nói xong, cả nhóm đã leo lên đỉnh một ngọn núi cao vài trăm trượng. Từ đây nhìn xuống, ngọn núi tuy không cao, nhưng một phía là vách đá treo leo, thẳng đứng đến tận chân núi. Nhìn xuống chỉ thấy thăm thẳm, không thấy đáy. Khúc Phỉ Yên lập tức nói: Sư phụ, để ta đi xem trước. Tần Dương đáp. Một lát sau, Khúc Phỉ Yên quay lại. Với thực lực bán tiên hiện nay của nàng, trong trung tam thiên, hầu như không nơi nào là nàng không thể đi đến. Sư phụ, phía dưới chỉ là một vùng hoang vu. Khúc Phỉ Yên nhíu mày nói. Không thể nào. Chiêm Viễn vội vàng nói. Ta khi đó rơi vào chân núi, phía dưới thực sự là một phương tân thế giới, chim hót hoa nở, không khí tràn đầy sinh mệnh khí tức. Ta đã nằm ở đó mấy tháng, mỗi ngày dùng nhục thân của mình để chiến đấu với ô thanh hồn phách. Nếu không nhờ sinh mệnh khí tức nồng đậm ở bên trong, ta đã sớm chết, căn bản không thể cùng ô thanh đấu đến cùng. Tần Dương cười nói. Một phiến hoang vu, quả đúng là như vậy. Đi xuống xem một chút. Nói xong, Khúc Phỉ Yên dẫn theo Tần Dương, Thạch Cảm Đương và Chiêm Viễn trực tiếp hướng xuống dưới vách núi mà đi. Sau nửa khắc đồng hồ, bốn người mới đến nơi. Nhìn xung quanh, vách núi này lớp sơn lót đen một phiến, không thể nhìn thấy gì. Tần Dương quan sát bốn phía. Khúc Phỉ Yên vung tay lên, từng chuôi trường kiếm lao vùn vụt ra, tỏa sáng bốn phía. Những trường kiếm phát ra hào quang sáng tỏ, chiếu rọi đáy vực trở nên thông suốt. nhìn kỹ lại, ở đáy vực bốn phía có từng đạo động khe, ngoằn ngoèo uốn khúc, lan ra đến những chỗ sâu thẳm. Mấy người dọc theo một đạo động khe lớn nhất mà đi, càng tiến vào bên trong, động khe càng rộng lớn, phảng phất như vô tận. Tiếp tục, Tần Dương đi về phía trước, bốn người không nhanh không chậm, từng bước không rõ đi đến vị trí sâu bao nhiêu trong lòng đất. Cuối cùng, họ xuất hiện tại rất nhiều động khe trung khu. Cảnh tượng nơi đây không như bên ngoài, mà giống như một phương đại lục lớn. Khúc Phỉ Yên hoàn toàn tế ra hơn vạn chuôi đao kiếm, tỏa quang mang xung quanh, chiếu sáng phương viên mấy chục dặm. Ở cái vị trí to lớn, mênh mông trống trải của địa tâm này, họ lại cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Chiêm Viễn lúc này cũng trợn mắt hốc mồm. Cái này, ta trước kia đi đến cũng không thấy lớn như vậy. Tần Dương tức giận nói, ngươi nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ nhất. Ở bên trong này, trước đây đã từng tràn ngập vô số rễ cây. Đúng, đúng, đúng, Chiêm Viễn bỗng nhiên phản ứng lại. Kinh ngạc nói, xác thực là rễ cây. Ta đã cảm thấy không thích hợp từ trước. Bùn đất và đá trong sơn, những nơi tráng kiện đó, không phải thạch đầu, cũng không phải vàng. Nhưng nhìn cũng không giống như là cây. Chỉ có thể nghĩ đến, quả thật là như vậy. Những cái đó chính là rễ cây, chỉ là Chiêm Viễn khẳng định. Trong đời này, hắn chưa từng thấy cái rễ cây nào tráng kiện như vậy. Thật là thần kỳ, Thạch Cảm Đương nói, rễ cây, cuối cùng, là cây gì? Lớn đến như vậy, rễ cây rắc rối khó gỡ. Trên mặt đất, thân cây kia, che khuất bao nhiêu bầu trời. Sai, Tần Dương lại nói, dưới mặt đất, rễ cây rắc rối khó gỡ, kéo dài ngàn vạn bên trong. Nhìn từ mặt đất lên, có thể chỉ là một gốc cây nhỏ. Tần Dương cười nói, nhìn xem, ta lại có thể gặp được cái lão đồ vật đó. Lão đồ vật đó. Tần Dương đi đến bên cạnh Thạch Cảm Đương, trực tiếp nhổ xuống từng mảnh long lân. Đau, Thạch Cảm Đương kêu thảm, không chết được. Tần Dương cũng mặc kệ, trọn vẹn rút ra hơn trăm phiến hư huyễn long lân mới dừng tay. Hắn đi đến nơi trống trải, đem những long lân bày trên mặt đất, bày thành hình dáng của một thần long, đứng vững tại vị trí long thủ. Tần Dương nắm tay lại, hồn phách rời khỏi thân thể, bám vào những long lân đó. Ngay sau đó, một đạo hư huyễn thần long hình dáng đằng phi lên. Bất quá, tiểu long dài hơn một mét, giữa cái thiên địa rộng lớn này không ngừng du đãng. Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn đều trợn mắt hốc mồm nhìn, không hiểu Tần Dương rốt cuộc đang làm gì. Hồi lâu sau, giữa bầu không khí u ám, một luồng quang mang xanh mơn mẩn lóe lên. Ngay sau đó, Khúc Phỉ Yên cùng ba người nghe thấy một âm thanh dị thường. Cảm giác này giống như tiếng chém một cái cây, lúc đầu rất yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, âm thanh này càng vang dội. Cuối cùng, quả thực đất rung núi chuyển, thế giới rộng lớn này rất nhanh xuất hiện từng đoạn thân cây. Thân cây khuếch tán ra, phát ra âm thanh làm người sợ hãi. Ngọa tào, Thạch Cảm Đương không khỏi kinh hô, thật đúng là cây. Những đoạn rễ cây ấy thực sự giống như những cự trụ kình thiên, quanh co khúc khuỷu, bề mặt còn có hương thơm của bùn đất. Trong cái thế giới rộng lớn này, nhanh chóng trở thành từng đoạn rễ cây, khiến Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Viễn ba người cảm thấy mình giống như những con sâu kiến, thậm chí còn không bằng sâu kiến. Lúc này, thân ảnh Tần Dương chậm rãi hạ xuống. Đến rồi, long lân quang mang tán loạn, hồn phách Tần Dương trở về bản thể, sắc mặt hiện lên tái nhợt. Lúc này, giữa thiên địa rộng lớn, một đoạn rễ cây thực sự thừa thiên mà lên, thô kệch không biết bao nhiêu, khiến người nhìn vào mà không thể kết luận được. Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Viễn, rồi nói, những rễ cây này, nếu phá vỡ ra và uống một ngụm nhựa, chí ít cũng có thể kéo dài thêm mấy chục năm tuổi thọ. Nghe lời ấy, Thạch Cảm Đương không nói hai lời, lập tức vung trường bổ xuống một đoạn rễ cây. Oanh, tiếng nổ vang lên, nhưng rễ cây vẫn không hề di chuyển. Còn tay Thạch Cảm Đương thì sưng phồng lên như móng heo. Hắn đứng ngẩn ngơ, triệt để bàng hoàng. Sư phụ, ngươi đùa giỡn ta. Tần Dương mỉm cười, tiến lại gần một đoạn rễ cây vừa phá đất nhô lên, đặt ngang trên mặt đất, rồi mồi xuống, vỗ vỗ lên rễ cây và nói đùa. Lão đồ vật, đứng lên lục soát xem có cái gì không. Vừa dứt lời, một giọng giả nua vang lên đầy khổ sở, tiểu gia, ta thật không phải là lão già đáng bị người bắt nạt như vậy. Âm thanh ấy vang lên, nhưng không thấy bóng người đâu. Ở vị trí Tần Dương ngồi, vỏ cây từ từ tróc ra, hiện ra một gương mặt giả nua. Lão đồ vật, có gì phải than thở, uống một ít sinh mệnh bản nguyên dịch thôi, không có vấn đề gì lớn. Tần Dương cười mắng, Thạch Cảm đưa nhìn chằm chằm vào rễ cây, rồi bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó và thốt lên. Thế giới trì thụ, thế giới trì thụ, đó là trụ cột của thương mang thế giới. Sư phụ hắn từng nói, khi phụ thân khai sáng tân thế giới, và lập nên kỷ nguyên mới, chính thế giới trì thụ đã trở thành xương sống của thế giới này. Giữa thế giới thương mang rộng lớn, mênh mông, ngay cả những vị thần đế đỉnh cao cũng khó mà vượt qua được sự tàn phá của không gian, sinh tử trở nên khó đoán. Chỉ có thế giới trì thụ mới có thể tồn tại cùng với thương mang vân giới và cửu thiên thế giới, hàng triệu đại lục. Năm xưa, sư phụ đã gặp thế giới trì thụ, liệu có phải lúc đó gọi là thế giới trì thụ lão hành đầu hay không? Lúc này, Thạch Cảm Đương không nói hai lời, lập tức quỳ xuống đất, bắt lấy một đoạn thân cây và cố gắng cắn, nhưng không thể. Hắn nhìn về phía Tần Dương, bi thương nói, sư phụ, ngài hãy cho ta một miếng đi. Tần Dương vỗ vỗ lên rễ cây, cười nói, ăn một chút, không sao đâu, ai, gương mặt già nua của hắn đầy bất đắc dĩ. Thạch Cảm Đương lại tiếp tục cắn một cái, rễ cây vỡ ra, tỏa ra ánh sáng xanh mơn mởn, hắn uống một hớp, cả người như muốn bay bổng. Sảng khoái quá, mắt Thạch Cảm Đương gần như tỏa sáng, hoàn toàn mê mẩn, đây là gì vậy? Sinh mệnh bản nguyên dịch, thực sự kỳ diệu hơn cả tiên đan. Tần Dương nhìn về phía Chiêm Viễn, cười nói, ngươi cùng Ô Thanh đã trải qua cuộc tranh đấu hồn phách, nhục thân bị thương, cũng nên uống một chút. Chiêm Viễn cười khổ một tiếng, có phần xấu hổ, nhưng ngay sau đó, hắn liền gục xuống gặm một đoạn thân cây. Tần Dương lúc này, nhìn về phía Khúc Phỉ Yên. Tần Dương nghe đến lời nói ấy, gõ gõ vào rễ cây già, nét mặt của rễ cây trên đó càng tỏ ra buồn khổ. Ngay lúc này, bên cạnh Khúc Phỉ Yên, một đoạn rễ cây bỗng sinh trưởng ra một gốc cây giống. Cây giống nhanh chóng lớn lên, cành cây vươn ra, từng bước đạt đến trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cành lá rậm rạp. Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương và Chiêm Viễn đều ngây ra, bọn họ chưa từng thấy một cây lớn như vậy, thực sự là quá cao, quá lớn, giống như một tòa sơn mạch vô tận, một biển cả mênh mông. Và ngay lúc này, từ những tán cây không thể nhìn thấy tận cùng, những dây leo giống như phất liễu kéo dài xuống. Dây leo này chẳng chỉ phủ đầy cả không gian u ám của lòng đất, biến thành một cảnh tiên trong nhân gian. Dây leo rủ xuống, phát ra những ánh sáng lấp lánh. Tần Dương cười nói, những ánh sáng này đều là sinh mệnh bản nguyên khí, trực tiếp hấp thu là đủ. Khúc Phỉ Yên gật đầu. Thạch Cảm Đương và Chiêm Viễn cảm thấy xấu hổ, sớm nói vậy, hai người gặm vỏ cây nửa ngày mà không hiểu, thật là không tinh tế. Ba người lần lượt tiếp nhận sinh mệnh lực tưới tiêu, cảm thấy cả người như bay bổng, cảm giác đó thật khó diễn tả. Lúc này Tần Dương cũng bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực tưới tiêu vào những lỗ hổng trong cơ thể mình. Lão gia hỏa có một gương mặt hiền hiện trên rễ cây, nhưng không nói một lời. Tại cự ly vạn dặm từ địa tâm, trong thế giới thương mang hạch tâm, bên trong thương mang vân giới, ngân hà trải dài vạn trùng, thần quang tỏa sáng khắp càn khôn. Trong những tòa thiên thượng cung điện, một gốc cây giống xanh tươi hóa thành một đạo lục quang, tiến vào một tòa đại điện. Bành, cây giống va chạm với cấm chế của đại điện, lập tức đổ nhào xuống đất, phát ra tiếng kêu rên. Lúc này, trong cung điện, một bàn tay thon dài như ngọc vươn ra, nắm chặt cây giống trong tay. Chủ nhân của ngọc thủ có tướng mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng rực, mang theo chút hoạt bát, mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, nhìn rất linh động. À, là ngươi. Nữ tử nhìn cây giống trong tay, mỉm cười nói, lão gia gia, sao ngươi lại đến đây? Có phải muốn gặp nhị nương ta không? Cây giống chóng mặt nhìn cảnh vật xung quanh, khách khí nói, Tử Huyên tiểu thư, nhiều ngày không gặp. Nữ tử trước mặt chính là Mục Tử Huyên, con gái thứ bảy của Vô Thượng Thần Đế, một công chúa thực sự trong thương mang vân giới. Từ nhỏ, Mục Tử Huyên được mẫu thân Diệp Vũ Thi vô cùng yêu thương. Trong 9 người con của Vô Thượng Thần Đế, Mục Tử Huyên là người được yêu thích nhất. Cây giống lập tức nói, ta đã đụng đến Tần tiểu gia. Lần trước, Tần đại nhân có nói, gặp lại Tần tiểu gia thì phải lập tức nói cho nàng. Đại ca, nữ tử nghe thấy lời này, khí sắc càng thêm tươi tắn, cười nói, đại ca, đã kết thúc lịch kiếp rồi sao? Thời gian đã trôi qua 10 vạn năm. Quả thật đại ca, nên trở về thôi. Cây giống lại nói, hắn ở Trung Tam Thiên. Trung Tam Thiên, Mục Tử Huyên ngẩn người, ánh mắt kinh ngạc hỏi, sao lại ở Trung Tam Thiên được chứ? Ngay lúc này, trong một cung điện như thiên địa, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, Tử Huyên, dẫn hắn vào đây. Tốt, nhị nương. Mục Tử Huyên nâng cây giống lên, tiến thẳng vào điện, không chút ngần ngại. Một khi vào đại điện, nàng rẽ qua 7 lần, cuối cùng dừng lại trước một tòa lầu cát. Mục Tử Huyên bước vào lầu cát, lên tầng 2, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc như tranh, một thác nước tuyệt đẹp, khiến người ta quên thở, vẫn là cảnh sắc đẹp đẽ trong nhị nương. Mục Tử Huyên đặt cây giống xuống, tiến đến cửa sổ, ôm lấy nàng, đưa lưng về phía một nữ tử mặc bạch y, nhị nương, nhớ ta không? Mục Tử Huyên hỏi, giọng điệu đầy quyến rũ, nghĩ ngươi, thì ngươi sẽ đến gặp ta sao? Nữ tử trong bộ váy trắng chậm rãi quay người lại, cười đáp, nàng thon thả và yểu điệu, tóc dài buông xõa, 3000 sợi tóc như dòng suối, nàng da thịt như xương như tuyết, khuôn mặt càng tuyệt mỹ khuynh thành, thiên địa có giai nhân, độc lập tuyệt thế, một người khuynh quốc khuynh thành, quả thật không tầm thường, chỉ là toàn thân nữ tử lại tỏa ra một tia băng lãnh khí chất. Hắn nhìn nàng khoảng 16 tuổi, đôi mắt u lãnh, dường như nhìn thấu hết thế gian thương tang. Chỉ khi nhìn vào nữ tử váy xanh trước mắt, ánh mắt mới trở nên ôn nhu một chút, hỏi, ngươi, nương có khỏe không? Mẫu thân hết thảy an lành, đặc biệt đến để ta thăm nhị nương. Mục Tử Huyên, với đôi mắt cười như hoa, thanh âm xinh đẹp nói, nhị nương, cái này là ta nương nhờ ta mang cho ngươi. Nói xong, Mục Tử Huyên lấy ra một đạo hộp gấm, nữ tử váy trắng mở hộp gấm, cười mỉm, có tâm. Mục Tử Huyên lập tức nói, nương nói, nhị nương ngày này phải lo lắng cho Cửu Thiên Vân Minh, quả thật cực khổ. Trong thế giới thương mang này, mênh mông vân giới, Mục tộc vi tôn, Cửu Thiên Vân Minh đứng đầu. Năm xưa, vị thiên kiêu vô thượng thần đế đã khai sáng ra thế giới thương mang hiện tại, sáng lập Cửu Thiên Vân Minh, đồng thời làm cho Mục tộc trở thành đại tộc mạnh nhất trong thiên địa. Vị vô thượng thần đế Mục Vân có 9 vị phu nhân, mỗi vị phu nhân đều sinh hạ con cái. Mục Tử Huyên là con gái thứ 7 của vô thượng thần đế Mục Vân. Mẫu thân nàng, Bích Thanh Ngọc, là một trong 9 đại phu nhân của vô thượng thần đế. Hiện nay tại thương mang vân giới, cũng là một vị thần đế uy danh hiển hách. Trước mặt vị nữ tử, trong trang phục trắng, chính là Cửu Thiên Vân Minh chi chủ, băng hoàng thần đế Tần Mộng Giao, đồng thời cũng là một trong 9 phu nhân của vô thượng thần đế, mang tính đại biểu rất lớn. Tần Mộng Giao cũng là mẫu thân của Tần Dương. Lúc này, nàng thu hồi hộp gấm, nhìn xuống đất nơi có cây giống, mở miệng hỏi, Trần Nhi có tin tức gì không? Đúng vậy, thế giới trì thụ vội vàng đáp, tại Trung Tam Thiên, tựa hồ hắn sắp đạt tới tiên nhân cảnh giới, nhưng có vẻ bị trọng thương, thọ nguyên hao tổn rất nghiêm trọng, đang cần uống huyết của ta. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao nhìn về phía cây giống, thế giới trì thụ tiếp tục, có thể để Tần Tiểu Gia uống huyết của lão đầu. Lão đầu tự nhiên rất vui mừng. Tần Mộng Giao lại hỏi, thọ nguyên hao hết, nhưng Tần đại nhân cũng không cần lo lắng. Ta từ thân thể Tần Tiểu Gia cảm nhận được khí tức của Tạ đại nhân, khả năng Tạ đại nhân biết rõ điều gì đó. Tạ Thanh, Tần Mộng Giao cau mày nói, năm đó Trần Nhi muốn lịch kiếp, ta cùng vài người đã ước định, không ai được nhúng tay, đây là số mệnh của hắn, nếp định cần tự mình vượt qua. Tạ Thanh đã nhúng tay vào sao? Lão đầu này cũng không biết. Nhìn thấy Tần Mộng Giao dường như tức giận, thế giới trì thụ cảm thấy, ngàn vạn Tạ đại nhân có thể không muốn biết rõ đâu, nếu không thì chính mình lại bị nàng trách phạt, ta đi xem hắn một chút. Tần Mộng Giao lên tiếng, à, thế giới trì thụ bản linh đã biến thành cây giống, trên đầu càng thêm xanh tốt, thật đáng sợ. Tần đại nhân, tuyệt đối không thể làm vậy, quy tắc không gian của thế giới này là do Mục đại nhân xác định, ngài thực lực không bằng Mục đại nhân, tùy tiện xâm phạm quy tắc này sẽ bị phản phệ. Tần Mộng Giao nhíu mày, liếc nhìn cây giống, thế giới trì thụ cảm thấy buồn khổ. Hắn không nói sai, trong thế giới thương mang này, không ai mạnh hơn Mục đại nhân. Mặc dù cả hai đều là thần đế, nhưng Mục đại nhân lại là vô thượng thần đế, tồn tại duy nhất trong thế gian, ta tự có biện pháp. Tần Mộng Giao nói, bất quá, trước khi làm điều đó, ta phải hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra với Tạ Thanh. Nói xong, nàng bấm tay một cái, từ lòng bàn tay hiện ra một đạo vũ dực băng lam sắc, phá không mà đi, lập tức biến mất không còn dấu vết. Cùng lúc đó, từ cự ly vô tận của Cửu Thiên Vân Minh, từng tòa Long Cung đột một mọc lên từ mặt đất. Một người trong bộ thanh y là Tạ Thanh, với dung nhan yêu dị và tà mị, mang theo vài phần buồn khổ. Có phải bị Tần Mộng Giao phát hiện không? Hẳn là không thể nào, chắc chắn sẽ không. Tạ Thanh đứng tại một đỉnh núi, đi qua đi lại vẻ mặt xoắn xuýt. Cha, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi bên cạnh Tạ Thanh. Nữ tử kia dáng người ưu nhã, khí độ vô song, bờ vai như được gọt thành, mày như thúy vũ, làn da như bạch tuyết. Nàng mặc một bộ cung y màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng màu thủy lam, gió nhẹ thổi qua làm lụa mỏng phiêu động, tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Nữ nhì ngoan, Tạ Thanh nhìn người đến, cười hắc hắc nói, ngươi đến thật đúng lúc, cha có việc cần bàn giao cho ngươi. Cha, Tần đại nhân tìm ngươi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tạ Thanh lập tức sụ xuống. Nàng tìm ta làm gì? Tạ Y Tuyền nhìn bộ dạng của phụ thân, cũng khẽ giật mình. Cha, ngươi làm gì vậy? Ta có thể làm gì? Tạ Thanh lập tức đáp, khụ khụ. Đi đi, ngươi hãy đi, ta không đi đâu. Ngươi nói với Tần đại nhân là cha thân thể không thoải mái. Thân thể không thoải mái? Gạt quỷ à? Cha, Tần đại nhân gọi thẳng tên ngươi. Tạ Y Tuyền còn chưa nói hết thì Tạ Thanh đã biến mất, không thấy bóng dáng. Tạ Y Tuyền ngẩn người, chỉ chốc lát, nàng lại không thấy quan trọng nữa. Phụ thân lúc nào cũng thế này, bệnh thần kinh, nàng đã quen rồi. Thân ảnh lóe lên, Tạ Y Tuyền biến mất. Không lâu sau, nàng xuất hiện trong Cửu Thiên Vân Minh. Y Tuyền, Tần Mộng Giao nhìn thấy Tạ Y Tuyền xuất hiện, kỳ quái hỏi, ngươi phụ thân đâu? Cha ta nói, hắn không được khỏe, không đến được. Thế nào rồi? Tần đại nhân, Tạ Y Tuyền đáp. Nghe Tạ Y Tuyền xưng hô Tần đại nhân, Tần Mộng Giao lại trở nên nghiêm nghị, cứng rắn nói, ngươi, hài tử này, thỉnh thoảng gọi ta là Giao Di, lại thỉnh thoảng gọi là Tần đại nhân, sao không gọi ta là nương cho tiện? Tạ Y Tuyền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, nương, ngươi là chi chủ Cửu Thiên Vân Minh, mọi người đều xưng hô ngươi là Tần đại nhân. Tẩu tử xấu hổ. Lúc này, Mục Tử Huyên chắp tay, tiến gần Tạ Y Tuyền, không nhịn được trêu ghẹo, tẩu tử thật càng ngày càng xinh đẹp, đại ca thật là có phúc lớn. Tử Huyên, Tần Mộng Giao lúc này khoát tay nói, khi ấy, chân ý trải qua thiên mệnh, ta cùng ngươi phụ thân, còn có Lục Thanh Phong đã ước định, không thể can thiệp, có lẽ lần này, ngươi phụ thân tựa hồ đã ra tay. Nghe những lời này, Tạ Y Tuyền sững sờ, lập tức hỏi, Tần Dương thế nào rồi? Hắn không có việc gì. Một bên, thế giới chi thụ biến thành cây giống, cười hắc hắc nói, đại thiếu gia tốt, hiện tại ở Trung Tam Thiên. Tần Mộng Giao lập tức nói, thôi, ta sẽ mang các ngươi đi gặp hắn một chút. Vừa nghe, Tạ Y Tuyền lập tức vội vàng nói, nương, thế giới không gian tùy ý phá hư, sẽ gặp phải không gian phản phệ. Tần Mộng Giao lập tức nói, ta biết, nhưng không phải thật sự xuống đâu, chỉ là mượn thế giới chi thụ, thông qua hắn để quán thông năng lực của tam giới, phân ra một luồng hồn niệm, đi xuống xem một chút. Cái này, Tạ Y Tuyền và Mục Tử Huyên khẽ giật mình. Đây là rất nguy hiểm, bởi vì một luồng hồn niệm khi đi vào thời không khác sẽ không thể phân biệt. Nếu như không thuộc về thời không bản thể, thì sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt từ thời không. Dù Tần Mộng Giao chỉ sử dụng một luồng hồn niệm của chính mình, mượn thân thể của thế giới trì thụ để tiến vào Trung Tam Thiên, nhưng nếu không cẩn thận, hồn phách nàng có thể bị trọng thương. Cái này thương mang thế giới chi chủ là Vô Thượng Thần Đế, tức Mục Vân, mà thực lực của Mục đại nhân thì vượt trội vạn cổ. Dù tất cả thần đế trong thương mang thế giới có hợp sức lại, cũng không phải là đối thủ của Mục đại nhân. Vô Thượng Thần Đế, trên ta không có ai khác. Nếu trong thương mang thế giới có nhiều thần đế tồn tại, họ chỉ có thể được gọi là thần đế đại nhân, vì bọn họ chỉ đạt đến cấp bậc thần đế. Mục đại nhân được xưng hô là thần đế cũng bởi vì cảnh giới sau thần đế mà Mục đại nhân chưa từng khai sáng, đây chính là chênh lệch lớn. Tần Mộng Giao tiếp tục nói, dù sao cũng phải xem tiểu tử này hiện tại ra sao. Cửu thế thất bại, chắc chắn thứ 10 thế không giống với kế hoạch trước đó. Được, Tạ Y Tuyền gật đầu. Mục Tử Huyên cũng cười nói, ta cũng muốn xem thử đại ca đâu. Lúc này, khi nhìn ba nữ tử khuynh quốc khuynh thành ấy, lá xanh trên chồi non dường như càng thêm tươi tốt. Chồi non ấy bất mãn nghĩ, mượn dùng thân thể của ta, xuyên qua hồn niệm để gặp Tần Dương, ngài không định hỏi thử xem ta có nguyện ý không sao? Việc này không chỉ nguy hiểm cho ngài, mà còn là nguy cơ lớn đối với ta. Nếu bất cẩn, thân thể này có thể bị đánh cho suy kiệt ngay lập tức. Thế giới trì thụ, xương sống của thế giới, trụ cột nâng đỡ cả tam giới. Trôi non, cảm thấy vô cùng ỷ khuất. Khi một đại nhân còn ở đây, ta chính là bảo vật quý giá nhất giữa đất trời, thế giới trì thụ này. Cho dù một phần gỗ mục nát, cũng là vật liệu chế tạo thần khí tuyệt hảo. Chất lỏng từ thế giới trì thụ, càng là thần đan diệu dược. Khi ấy, ai nấy đều kính trọng ta. Nhưng giờ đây, Tần đại nhân lại làm chủ, vừa không hài lòng là muốn đánh đập, quả thật quá khó khăn. Cùng lúc đó, tại Trung Tam Thiên, sâu dưới lòng đất, đã mấy tháng trôi qua, Tần Dương mỗi ngày đều hấp thu sinh mệnh bản nguyên dịch, để chữa lành vết thương, cảm giác khắp thân thể nhẹ nhõm, thư thái không ngừng. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn và Thạch Cảm Đương ba người cũng thu hoạch vô cùng to lớn. Khúc Phỉ Yên trông càng thêm quyến rũ tự nhiên, phục sức không thể che đậy hết làn da mịn màng lộ ra. Làn da ấy tỏa ra một khí chất mê hoặc lòng người. Biến đổi lớn nhất chính là ở Chiêm Viễn. Chiêm Viễn vốn dĩ nhìn lên giống như một lão đạo sĩ khô khan, chán nản, nhưng giờ đây, khuôn mặt của hắn lại thanh tú, khiến người ta cảm thấy vô cùng ôn tồn và lễ độ. Thế nhưng, bộ đạo bào cũ nát trên người, hắn lại làm giảm đi vẻ tuấn mỹ đó. Còn về Thạch Cảm Đương, ban đầu, hắn cũng nhờ vào khí tức của Tạ Thanh mà có được sự tầm bộ, khiến toàn thân mọc ra lân phiến. Giờ đây, nhờ lượng lớn sinh mệnh bản nguyên dịch, cơ thể hắn được bao phủ bởi những lân phiến, xen lẫn với từng đó cây giống. Những cây giống này có thể bị bẻ gãy, nhưng lại liên tục mọc lên không ngừng. Ba người lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng Tần Dương cũng tỉnh dậy. Sư phụ, nhìn thấy Tần Dương tỉnh lại, Thạch Cảm Đương lập tức hỏi, ta phải làm sao bây giờ? Lúc trước chỉ cần mọc lân là đủ, còn bây giờ lại dài ra cả cành cây. Hắn cảm thấy thân hình của mình thật kỳ quái, không giống người cũng chẳng giống quỷ. Tần Dương an ủi, không có gì đâu, ngươi chỉ cần chuyên tâm hấp thu là được. Khi đạt đến hư tiên cảnh giới, hấp thu những lực lượng này, tự nhiên sẽ ổn thôi. Thạch Cảm Đương trông có vẻ không thể tin. Tần Dương nhìn vào thân cây khôi ngô của hắn, cười nói, lão đồ vật, thật là phiền phức. Thế giới trì thụ, với thân cây lộ ra gương mặt, khóc giấm dứt, thua thiệt lớn quá. Đối với bản thể của ngươi mà nói, chín châu mất sợi lông cũng chưa thấm vào đâu. Ngươi đừng có mà khóc lóc nữa. Tần Dương lập tức nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở về. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể trở thành công thần của tam giới. Ta sẽ đem về những vật phẩm tốt. Nghe đến lời nói của Tần Dương, thế giới trì thụ liền không vui. Hắn hiện tại xác thực chỉ hy vọng Mục Vân có thể nhanh chóng trở về. Nếu không hắn sẽ bị ép khô trong Thương Mang thế giới này. Thương Mang là một giới với vô vàn đại lục, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, ba thiên sát nhập lại, gọi là Cửu Thiên thế giới. Thương Mang Vân giới cũng là một giới, tam giới đại địa, hắn chính là xương sống của thế giới. Nếu như hắn gặp chuyện không may, thì Thương Mang thế giới sẽ suy sụp. Tuy nhiên, điều này lại không được người khác chào đón. Tần Dương tiếp tục nói, làm phiền ngươi chuyển lời, ta vẫn an toàn, nhanh chóng trở về, để nàng không cần lo lắng. Nghe đến lời này, sắc mặt thế giới chi thụ trở nên cổ quái. Hắn chợt nói, người cứ trực tiếp nói với nàng đi. À, Tần Dương sững sờ, ngay lúc này, thân thể thế giới chi thụ đột ngột run rẩy. Ngay sau đó, cả mặt đất này đều rung lên, từng đoạn rễ cây trực tiếp nổ tung thành mảnh vụn. Trong khoảnh khắc này, tựa hồ cả một vùng trời đất đều muốn hoàn toàn sụp đổ. Khí tức khủng bố như muốn nuốt lấy Tần Dương, Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương và Chiêm Viện bốn người. Chuyện gì xảy ra vậy? Thạch Cảm Đương hoảng sợ nói. Ai ra, lão thụ phát nổ, anh long long. Chẳng bao lâu sau, bốn phương mộc căn nổ tung, cả vùng thiên địa đều rung rẩy. Tần Dương đứng ở phía trước, trợn mắt hốc mồm. Sau một thời gian dài, khi gió lặng sóng yên, chỉ thấy ba thân ảnh đứng vững phía trước. Tần Dương nhìn ba đạo thân ảnh đứng trên, hoàn toàn ngẩn ra. Phía sau, Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương và Chiêm Viễn cũng trợn mắt há hốc mồm. Trong ba người nữ tử, có một người mặc chiếc váy dài trắng như mây, rộng lớn với những đường thiêu thanh hoa văn tinh tế. Mái tóc đen nhánh của nàng được buộc bằng một dây lụa tím nhạt, Những sợi tóc mềm mại rủ xuống hai bên vai, mặc dù khuôn mặt nàng chưa trang điểm, nhưng lại đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy như nàng là một vị thần nữ không thể chạm tới. Nàng trông có vẻ khoảng 16 tuổi, nhưng đôi mắt lại mang theo nỗi buồn của vô vàn năm tháng. Nữ tử bên trái là một người trẻ tuổi hơn, với khí chất tươi mới, khiến người khác phải ngẩn ngơ. Nàng mặc một bộ váy sam xinh đẹp, tuy cũng rất quyến rũ, nhưng lại mang một chút lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy khó mà lại gần. Còn nữ tử bên phải, với vóc dáng yểu điệu và sự linh động trong phong thái, diện chiếc váy màu bích sắc, tỏa ra vẻ đáng yêu, hoạt bát. Cả ba nữ tử cùng đứng một chỗ, thực sự khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên rực rỡ và nổi bật. Ngay cả Thạch Cảm Đương, người thường rất thẳng thắn, cũng phải thừa nhận rằng vẻ đẹp của ba người này thật không thể chối cãi. Khúc Phỉ Yên tự nhận mình xinh đẹp, không ai sánh bằng. Dù Chiêm Ngưng Tuyết, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và Vân Sương Nhi đều là tuyệt sắc giai nhân, có khí chất riêng, mỗi người đều không thua kém ai. Nhưng giờ đây, khi nhìn về phía nữ tử ở giữa, Khúc Phỉ Yên lại cảm thấy một nỗi tự ti mơ hồ. Không chỉ vẻ dung nhan, mà chỉ riêng khí chất của nữ tử ấy đã hoàn toàn áp đảo nàng. Lúc này, Tần Dương đứng cách ba nữ nhân chừng 10 trượng, nhìn họ trong lòng hoàn toàn mê mẩn. Ánh mắt hắn dõi theo ba người, cuối cùng dừng lại ở nữ tử ở giữa. Hắn chỉ tay gãi gãi gương mặt, cúi đầu xuống, run rẩy nói: "Nương, ngươi thế nào?" Bành, chưa kịp để Tần Dương nói hết câu, nữ tử từ bên cạnh cây bước ra, tay vùng mạnh, tiếng nổ vang lên, Tần Dương bị một bàn tay quăng bay ra mấy chục dặm, cút trở về. Không lâu sau, Tần Dương thân ảnh trở lại, gương mặt sưng phù, nữ tử váy trắng lại ra tay. Lần này, là một cú chụp thẳng xuống, âm thanh vang lên, thân thể Tần Dương bị đập xuống lòng đất. Một nửa thân thể hắn bị chôn vùi trong đất. Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Viễn chứng kiến cảnh này, hoàn toàn quên mất việc ngăn cản, ngây người đứng tại chỗ, nhìn Tạ Thanh đánh Tần Dương tơi bời. Họ bị chấn động, nhưng giờ đây, nhìn nữ tử tuyệt mỹ ấy đánh Tần Dương như vậy, họ cảm thấy chết lặng, quá, dọa người. Hắn dãy dụa bỏ dậy từ trong hố đất, nhìn nữ tử váy trắng, lại lần nữa muốn ra tay. Tần Dương vội vàng nói: "Hai người không khuyên một chút sao, nhị nương, đừng đánh a." Nữ tử váy xanh lúc này lên tiếng: "Tốt tốt, khó gặp đại ca." Tần Dương nhìn nữ tử váy trắng với dung nhan băng lãnh, chỉ có thể cười làm lành, lại không dám nói gì. "Lão nương quá ác, biết sai lầm rồi sao?" Nữ tử váy trắng hờ hững hỏi. "Nương, ta hỏi ngươi, biết sai lầm rồi sao? Biết sai, sai ở đâu?" Cái gì a?" Lần này Tần Dương sững sờ, hắn nào biết được sai ở đâu. Hắn vội vàng nói: "Nương, ta không nghĩ sẽ xảy ra ngoài ý muốn, chỉ là chậm trễ nhiều năm, có lẽ đối với ngài mà nói, trong nháy mắt thôi, ta nói chính là cái này sao?" Lần này, Khúc Phỉ Yên cùng ba người cuối cùng hiểu rõ, hóa ra, sau nửa ngày bạo đánh, sư phụ lại là thân nương. Tần Dương lúc này càng thêm bất đắc dĩ, nhìn về phía Tạ Y Tuyền. Tạ Y Tuyền giận dữ nhìn chằm chằm Tần Dương, sau đó tiến lên kéo hắn, lại nhìn Tần Mộng Giao, nói: "Nương, thật vất vả mới gặp mặt, đừng đánh." Tần Mộng Giao hừ một tiếng, đi đến một bên, bàn tay vung lên, thân trước xuất hiện vũ dực ngưng tụ thành cái ghế, ngồi xuống. Giờ khắc này, Tần Mộng Giao như một vị nữ hoàng, cao cao tại thượng. Tần Dương đi đến trước mặt Tần Mộng Giao, thẳng thắn quỳ gối. Tần Mộng Giao nghiêng người về phía trước, nọc thủ do xét ra, nắm lấy cằm hắn, lạnh nhạt nói: "Cái gì quỳ bộ dáng?" Tần Dương lúc này cười nói: "Nương, ta đây là man soái." Tần Mộng Giao liền sắc mặt lạnh lùng. Tần Dương lập tức không dám nói thêm lời nào. Đằng sau, Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đường và Chiêm Viễn chỉ nhìn mà không dám mở miệng. Tần Mộng Giao khí thế quá cường đại. Không lâu sau, Tần Mộng Giao quét ánh nhìn về ba người: "Ngươi là phu nhân của Tần Dương?" Tần Mộng Giao hỏi thẳng. Khúc Phỉ Yên tiến lên, cúi người nói: "Ta là sư phụ của đệ tử Khúc Phỉ Yên." Tần Mộng Giao thần sắc hòa hoãn hơn nhiều. Thạch Cảm Đương lúc này mặc toàn giáp và cành cây, tiến lên nhìn Tần Mộng Giao, cười hì hì nói: "Đệ tử Thạch Cảm Đương, cũng là sư phụ đồ nhi." Chiêm Viễn quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Ta là đệ đệ của Tần đại nhân." nhìn ba người. Tần Mộng Giao lại nhìn Tần Dương, nói thẳng, để ta xem một chút, ngươi mấy vị phu nhân này, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến ngươi không thể cầm giữ được. Nói xong, Tần Dương vui vẻ nói, nương, các nàng không ở đây, thật đúng là các nàng. Tần Mộng Giao lúc này sắc mặt lạnh lùng, nói, mấy cái. Tần Dương cười và nói, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nghi, Thời Thanh Trúc, bốn người, một bên, Tạ Y, Tuyền nghe thấy liền trừng mắt nhìn Tần Dương. Ta đã nói bao nhiêu lần, không thể học theo người cha, nhưng chỉ có một điều này, muốn học tập từ ngươi già già và ngươi sư phụ dạy ngươi nhiều năm như vậy, mà ngươi chỉ học cái này từ ngươi cha. Tần Dương thầm nghĩ, cái này gọi là cha nào con đấy. Nương, Tần Dương gượng gạo, tiến lại gần Tần Mộng Giao, cười nói, ngày sao lại tới đây, nguy hiểm như vậy. Sắc mặt Tần Mộng Giao mới hòa hoãn hơn, không còn đề cập đến chuyện khác, mượn dùng thân thể của lão thụ, miễn cưỡng phân ra một luồng hồn niệm, mang theo Tử Huyên và Y Tuyền tới nhìn ngươi một chút. Một luồng hồn niệm, chỉ là một luồng hồn niệm mà có thể nắm giữ sức mạnh như vậy, Thạch Cảm Đương và ba người đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Tần Mộng Giao lại hỏi, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tần Dương bất đắc dĩ nói, đệ cử thế đã kết thúc, ta nên quay về, nhưng có thể đã xảy ra ngoài ý muốn, bị ngươi cắt đứt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bắt đầu lại từ đệ thập thế. Vậy ban đầu đáng lẽ nên trở về, chậm trễ một chút thời gian. Là ai? Tần Mộng Giao ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nàng là Tần Mộng Giao, nhi tử của hắn, có thể dùng đánh, dùng mắng, dùng trách phạt, thậm chí có thể giết, nhưng người khác thì không được. Ta không biết rõ, Tần Dương vội vàng nói, bất quá từ ngàn vạn đại lục đến cửu thiên thế giới, có một người tự xưng là Diệp Chi Vấn, luôn theo đuổi ta không ngừng, nhìn dáng vẻ của hắn, muốn giết ta mà không dám, ta cũng không hiểu nổi, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nương, trở về ngài giúp ta tra khảo xem, trong thế giới thương mang, tổng cộng chỉ có vài vị thần đế, khẳng định có liên quan đến thần đế. Ta biết rồi, Tần Mộng Giao nói, Tạ Thanh đã đến chưa? Đúng vậy, nghĩa phụ cứu ta một mạng, nhưng ta vẫn chưa có ký ức kiếp trước, trên người chỉ còn lại một vệt bản nguyên hồn niệm, khi nhi tử kê bên cái chết, vệt hồn niệm bản nguyên đó mới bị kích thích. Tần Mộng Giao cao mày nói là không nhúng tay vào, cha cũng không giúp ta. Tần Dương lập tức nói, cha ở vực ngoại hình như rất tốt, cả ngày chạy khắp nơi, ta gặp được cha hai lần, lần nào cũng rất tiêu sái. Thật sao? Tần Mộng Giao lạnh lùng hỏi, có thể cho ngươi tìm tân nương rồi không? Không biết, nhìn tư thế, nói không chừng có khả năng. Hừ, Tần Mộng Giao hừ lạnh một tiếng. Bốn phía đất đai vỡ nát, băng sương tái hiện. Tần Dương thấy cảnh này, chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Lão cha, ngươi không giúp nhi tử chia sẻ một chút cơn thị nộ của lão nương, như vậy có phải không thích hợp không? Làm cha thì cũng phải chịu thiệt một chút, chứ hắn dám. Tần Mộng Giao lập tức nói, ta nhìn cha ngươi, không phải kiêu sái, nói không chừng lại bị người truy khắp thế giới chạy. Tần Dương không dám phản đối. Nhìn về phía Mục Tử Huyên, Tần Dương mỉm cười nói, thất muội, nhiều năm không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp, chờ ca trở về, ta sẽ tìm cho ngươi một lam quân như ý. Mục Tử Huyên đứng khom người, hai tay để sau lưng, mỉm cười đáp, ta không cần đại ca tìm, đại ca hãy lo cho bản thân mình đi, tiểu nhà đầu. Mục Tử Huyên lè lưỡi, rất đáng yêu. Tần Dương lại nhìn về phía Tạ Y Tuyền, đứng dậy, tiến lại gần Tạ Y Tuyền, nhẹ nhàng phẩy qua vài sợi tóc của nàng, cười nói, những năm qua có khỏe không? Tạ Y Tuyền sắc mặt lạnh lùng không đáp lại, chiếu cố tốt bản thân, chờ ta trở về. Tần Dương cười nói, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đi xem thiên địa bên ngoài. Nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của Tần Dương, Tạ Y Tuyền cuối cùng không thể không hỏi, khi nào trở về? Nhanh thôi, nhanh thôi. Tần Dương nắm lấy hai tay Tạ Y Tuyền, cười nói, yên tâm chờ ta sẽ không có việc gì. Tần Dương ôm lấy Tạ Y Tuyền, an ủi nói, yên tâm đi. So với Tần Mộng Giao, vốn có tính tình lãnh đạm, lại thêm việc nàng xuất thân từ Phượng Hoàng thần tộc Băng Hoàng, khiến người khác cảm thấy rất cao lãnh. Trong khi đó, Tạ Y Tuyền tính cách điềm tĩnh, chỉ là do thường xuyên bên cạnh Tần Mộng Giao mà đôi khi cũng có vẻ lạnh lùng. Nhưng Tần Dương hiểu rõ, phu nhân của hắn có tấm lòng hiền lành, hoặc có thể nói rằng, nàng nói năng chua ngoa cũng không đáng sợ bằng. Hết rồi, hắn nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Tần Dương thành thật quỳ xuống. Tạ Y Tuyền nhìn thấy Tần Dương quỳ trên mặt đất, kéo cánh tay Tần Mộng Giao nói, nương, được rồi, tính rồi. Tần Mộng Giao nhẹ nhàng hỏi, ngươi tha thứ cho hắn, nói không chừng về đến Cửu Thiên Vân Minh sẽ mang đến nhiều tỉ muội cho ngươi. Chà, không phải đồ tốt, nhi tử cũng không phải vật gì tốt. Tạ Y Tuyền cắn môi, trong lòng vừa tức giận vì Tần Dương hoa tâm lại vừa đau lòng khi thấy hắn bị mắng. Tần Mộng Giao nhìn Tần Dương nhẹ nhàng nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể học theo ngươi cha. Người cha có bản lĩnh gì, ngươi có bản lĩnh gì? Khi nhỏ ngươi đã chịu không ít khổ, vậy mà ngươi có thể so sánh với ngươi gia gia? Ngươi cha hiện nay trong Thương Mang thế giới có bao nhiêu người chỉ nói ngươi là vô thượng thần đế chi tử, có bao nhiêu người xưng hô ngươi là nguyên hoàng thần đế. Tần Dương cúi đầu không nói. Đừng nói là hắn nguyên hoàng thần đế, ngay cả băng hoàng thần đế cũng chỉ là vô thượng thần đế phu nhân mà thôi. Dù nói thế nào, vẫn là nhi tử của mình. Tần Mộng Giao ngữ khí lại trở nên hòa hoãn, nói, ta xem một chút, những năm qua ngươi tu hành thế nào. Nói xong, nàng giơ tay lên, Tần Dương liền bị một bàn tay không bị khống chế mà nâng lên. Từ từ, Tần Mộng Giao nhíu mày hỏi, ngươi không muốn tu luyện vạn cổ tinh thần quyết, sao lại bắt đầu rồi? Tần Dương phản bác, nương, vạn cổ tinh thần quyết này dây dưa rất rộng, vô cùng ảo diệu, đây là cha truyền cho ta. Ta cảm thấy khi đó không thể thành công, nhưng hiện tại nếu bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhất định có thể luyện thành. Nếu vậy, ngươi đã tu luyện tới tầng nào rồi? Hai quyển, cửu linh tinh thần quyết, cửu thiên tinh thần quyết, cửu thần tinh thần quyết, cửu hoàng tinh thần quyết đều đã qua. Hiện tại ta đang tu luyện đến cửu đế tinh thần quyết, năm quyển. Tần Mộng Giao cao mày nói, ngươi có thể đừng quên năm đó ngươi tu hành quyết này, kém một chút thì chết rồi. Nếu cha ngươi không tu cho ngươi, ngươi cũng dám sao? Tần Dương chỉ biết cười gượng, cha ngươi thế nào không cho Huyền Phong, Huyền Thần, Thiên Diễm bọn họ tu luyện? Tần Dương vội vàng nói, bởi vì ta là trưởng tử, mà lại ta thiên phú tốt nhất, ha ha. Tần Mộng Giao khịt mũi coi thường. Tần Dương tiếp tục nói, nương, các đệ đệ muội muội đều tốt sao? Vũ Đạm, Vũ Yên muội muội, Huyền Phong, Huyền Thần, Thiên Diễm, còn có Sơ Thiết cùng Viễn Phàm, bọn họ đều tốt sao? Mục Tử Huyên lúc này cười nói, đều rất tốt, bất quá họ đều nghĩ đến đại ca. Tần Dương tự đắc nói, suy cho cùng, ta là đại ca mà, đều mong ngươi có thể trở về. Khi bọn họ bị giáo huấn, ngươi có thể giúp đỡ cầu tình. Tần Mộng Giao dội nước lạnh nói, ngươi hãy tự bảo trọng đi. Nếu chết trong cửu thiên thế giới thì chính là do ngươi không có năng lực